ánh chiều tà chiếu vào dung nhan yêu kiều không gì sánh được của nàng, hai đồng tử rạng rỡ lấp lánh, bỗng nhiên biến thành hai chén rượu ngon thấm nhuần. Nơi trú quân của Đoá Nhan vậy là một địa phương nửa đô thị hóa, nó không có tường thành cao vút và chiến hào, bốn phía là các lều Mông Cổ lớn nhỏ, đó là nơi cờ của dân du mục, chợ, chỗ chính giữa nhất lại là những căn nhà cao lớn được xây bằng gạch đá, đó là nơi ở của các quý tộc, còn chỗ hào hoa nhất và ở vị trí trung tâm là vương phủ của Thuận Minh Vương. Hiện giờ bởi vì Đoá Nhan vệ nữ vương muốn lựa chọn bạn đời trong lễ hội Na Azam, nhất thời phong vân tế hội, ngư long hỗn tạp nên vương phủ và chợ ở của các quý tộc đều được cạnh phòng nghiêm ngặt. Bởi thế dù Dương Lăng đóng giả thành thương lữ được đám dân du mục hoan nghênh nhất, hơn nữa còn lấy chiêu bài thương nhân thành nhị gia hàng đầu Liêu Đông, nhưng vẫn không được vào. Thành khởi vẫn có mấy lều Mông Cổ lớn ở bản địa, chỗ ở của dân du mục bên ngoài và chỗ ở của thương nhân trên thực tế cũng là chỗ ở cho các thị vệ của nàng. Giờ Dương Lăng đến, cảnh giới xung quanh càng nghiêm mật hơn. Nàng và Dương Lăng cùng các thị vệ vừa vào ở là các lều chạy bốn phía lập tức bước vào trạng thái bảo vệ nghiêm mật. A Đức Ni đóng giữ ở đây đang điều tra động thái các bên để đưa ra phản ứng khẩn cấp, vừa nghe thấy Dương Lăng đích thân tới mà không khỏi mừng rỡ. Nàng đang ở gần chợ gần nhất chỗ đám quý tộc vương gia ở để thu thập báo cáo của thuộc hạ. Vừa nghe tin về Dương Lăng liền lập tức lao ra khỏi phòng, lên ngựa phóng thẳng tới doanh trướng của thành khởi vận. Phụ nữ trên thảo nguyên phóng ngựa rong ruổi là chuyện bình thường, người con gái xinh đẹp thế này vẫn khiến đám đàn ông ở chợ phải sáng mắt lên, nhưng nhìn thấy sau lưng nàng theo sát mấy chục võ sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh, đằng đằng sát khí là đã không kẻ nào dám đến gần rồi. Đám đàn ông chỉ có thể nhìn theo bóng dáng vụt qua của nàng, thèm thuồng nuốt nước bọt. Bóng đêm phủ xuống, ánh sao dâng lên trên thảo nguyên. Ánh trăng khiến cây cỏ trông như những đợt sóng xanh biếc. So với thảo nguyên rộng lớn vô ngần thì lều trại màu trắng đó thêm điểm xuyết cho thảo nguyên vô bờ, lập tức trở nên nhỏ bé. Nhưng từng đốm đèn sáng so với ánh sao càng giàu ý thơ hơn. Bên trong phủ Thuận Minh Vương đèn đuốc sáng trưng, phòng khách rộng lớn không hề trang trí giống như một điện phủ. Chính giữa là ngọn lửa cháy hừng hực, trên giá sắt chỉ treo mấy con dê nướng vàng, khắp nơi đều là mùi thịt thơm phức. Các thiếu nữ Mông Cổ đang vừa múa vừa hát, họ mặc y phục rực rỡ, trường bào tay áo, mái tóc mềm mại của họ được bện thành vô số những bím tóc dài và nhỏ, buông xuống hai vai như nước chảy, trên đầu thì đội chiếc mũ tinh xảo và tươi tắn. Hôm nay, thủ lĩnh Bạch Âm của Phúc Dư vệ đã dẫn quân tới, ngày mai, A Cổ Đạt Mộc của Thái Ninh vệ cũng sẽ tới đây. Sáng sớm ngày mốt, lễ hội Na Azam chính thức bắt đầu. Cả bộ lạc dường như đều quên những cuộc đấu đá và lục đục của nhau, khắp nơi là không khí hân hoan vui mừng. Tiểu dân thông thường nào biết rõ nội tình, họ chỉ biết tam vệ đã giảng hòa, nữ vương sẽ chọn một anh hùng thiếu niên từ tam vệ làm chồng của mình. Một lương cáp tam vệ dựa vào Đại Minh, vốn là bộ lạc thảo nguyên giàu có nhất, tam vệ một lần nữa kết thành liên minh hùng mạnh, giàu có và lớn mạnh, các bộ lạc khác cũng không còn dám cướp bóc châu dê của họ. Người Mông Cổ có tiệc thì ắt sẽ có rượu thịt, có tiệc thì phải có ca múa. Tướng lĩnh thuộc hạ của Bạch Âm và tướng lĩnh chủ chốt của Ngân Kỳ Nữ Vương đều là đại quý tộc trong bộ lạc, có rất nhiều trâu dây ngựa và nô lệ. Lúc này, họ chính là chủ nhân của bữa tiệc, rượu uống từng bát lớn, dơ dao thái thịt, âm thanh ồn ào, mời rượu lẫn nhau. Trong tiếng huyên náo, bên cạnh đã chất động rất nhiều vò rượu hoặc đứng hoặc nằm. Bà Nhã Nhĩ ăn nhiệt tình, khuôn mặt đỏ bừng, gã giơ bàn tay bóng nhẫy ra xé từng miếng thịt béo ngậy trên chiếc đùi dê nặng hơn 3 cân, tay cầm miếng thịt dê béo ngậy vừa miệng, thơm nức mũi. Bà Nhã Nhĩ vùi đầu ăn ngấu nghiến, sau đó bê bát rượu lên uống ngực một cái, rồi đưa mắt nhìn quanh, nửa tỉnh nửa say hỏi. Nữ vương đâu? Sao không cùng uống một chén với mọi người? Hai má gã bắn đầy nước thịt, râu dưới cằm còn phun cả nước rượu, đại tướng Tác Tát thuộc hạ của Bạch Tâm giơ một bát rượu mạnh lên cười nói. Bà Nhã Nhĩ, đồ khốn nhà ngươi chỉ lao vùi đầu ăn uống thôi, nữ vương và thủ lĩnh Bạch Âm của chúng ta đã tới hậu trạch từ lâu rồi, giờ ngươi mới hỏi. Hả? Bà Nhã Nhĩ bừng tỉnh. Cười ha hả nói, thế nhất định là bàn chuyện hôn sự rồi, rõ thật là, làm luôn một hôn lễ chẳng phải là xong rồi sao, hà cớ gì còn phải mở lễ hội, công khai tỉ thí. Tác Tát phớt dâu cười đáp, Ngân Kỳ là nữ vương, địa vị tôn quý mà, sao có thể tùy tiện gả đi được, con trai của thủ lĩnh Bạch Âm chúng ta mặc dù là anh hùng thiếu niên ai cũng biết đến trên thảo nguyên, nhưng dù sao giờ vẫn là một con chim ưng cánh còn non nớt, không có uy danh dương cánh trời xanh. Trong lễ hội Na Azam, để vị hôn phu của mình thi triển hùng phong trước mặt hảo hán của các bộ lạc, hôn nhân đó cũng rất vẻ vang. Ha ha ha, không tệ, nhìn không ra kẻ thô lỗ nhưng ngươi lại nghĩ thấu đáo hơn ta. Nữ vương của chúng ta xuất giá thì hai nhà chúng ta sẽ là người một nhà. Nào, Tác Tát huynh đệ, chúng ta cạn chén nữa nào. Cạn, nào, mọi người đều hài lòng, vì hai nhà chúng ta trở thành người một nhà, cạn. Mọi người cùng hưởng ứng, trên đại sảnh lại vang lên tiếng cốc va vào nhau. Trong hậu trạch của vương phủ lại có một thư phòng, cho dù Hoa Đương chưa bao giờ thích đọc sách. Nơi này là khu vực tạp với người Hán qua lại nhiều nhất, và do Hoa Đương luôn kính cẩn nghe theo, nên Đại Minh khá rộng rãi cho các cuộc giao dịch với Y, cuộc sống của dân chúng tương đối tốt. Rất nhiều người đều có đồ gia dụng theo kiểu người Hán, thậm chí có người hàng ngày còn mặc cả quần áo của người Hán, đặc biệt là con gái. So với kiểu áo bào của Mông Cổ thì họ thích mặc quần áo của phụ nữ người Hán hơn, nhất là con gái nhà quý tộc. Trong nhà đa số mặc váy lụa của người Hán, coi đó là mốt thời thượng. Khi Hoa Đường xây dựng tòa nhà này, giống với người Hán cũng xây một thư phòng ở hậu hoa viện, bình thường chỉ dùng để uống rượu với bằng hữu. Bạch Âm chính là khách quen ở đây, mà bây giờ, ông đang ngồi trước bàn, đối diện với ông là một vị khách giống ông, dáng người hơi gầy yếu, ánh mắt lóe lên sự xảo trá. Ngân Kỳ Nữ Vương ngồi ở giữa, nhìn hai nhân vật có khuôn mặt và thần thái gần giống nhau, trong lòng không khỏi hiện lên vẻ chán ghét. Bạch Âm từng là người cố vấn cho phụ thân nàng, được Hoa Đương nể trọng nhất, Ngân Kỳ cũng rất kính trọng vị thúc phụ này, hơn nữa còn thán phục tài chi của ông. Thế nhưng sau khi Hoa Đương qua đời, Bạch Âm ngày càng thể hiện rõ, thậm chí không hề che giấu sự tham lam và kiêu ngạo, nên hình tượng bậc trưởng bối trong lòng nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Chương 424. Trường Sinh Thiên phù hộ ta được thành công, ta cũng không trông đỡ nổi nữa, con cáo già này bức ép ta ngày càng rõ rệt, A Cổ Đạt Mộc còn đáng yêu hơn cả ông ta nhiều. Cơ nghiệp và tộc nhân mà phụ thân để lại cho ta, trước mắt ta thấy sắp không bảo vệ nổi nữa, có bị kẻ khác thâu tóm hay không, tất cả là ở hành động này. Ngân Kỳ lơ đãng suy nghĩ, Bạch Âm tự cho là mình đã hoàn toàn nắm bắt được cô gái nhỏ không hiểu chuyện này, lại nghiễm nhiên lấy thân phận là chủ nhân của Đóa Nhan Tam Vệ, tranh luận với sứ giả đối diện. Mệnh Ân đại nhân, ý của ngài là, hai chúng ta liên thủ, nhân cơ hội lễ hội Na Azam mở ra, các bộ đều cho rằng tạm thời không xảy ra chiến tranh, phòng bị có phần lơi lỏng, liên thủ tập kích Bắc Anh Vương Dương Anh, chia đều sông Oát Nan, sau đó lại cùng đối phó với Bá Nhan, chế phục con dã thú hung mãnh này, cùng chia nhau thảo nguyên rộng lớn. Vâng. Mạnh Ân gật mạnh đầu, y là đặc sứ của Ngõa Lạt Đại Hãn Diệc Bất Lạt, đại diện cho thuyết khách lần này, hiện giờ ba người có thể ngồi ở đây đàm phán là bởi đã trải qua nhiều lần tiếp xúc, sau khi hai bên đã khá hiểu ý định của nhau, do đó y tin chắc Ngân Kỳ và Bạch Âm sẽ có hứng thú trước lời đề nghị của họ. Mạnh Ân trịnh trọng nói. Bạch Âm đại nhân, ngài nên tin thành ý của chúng ta, Ngõa Lạt và Thát Đát là kẻ thù mãi mãi không thể hòa giải, người Thát Đát dựa vào vũ lực mạnh mẽ của họ, bức ép đại hãn của chúng ta sống trong lều trại sơ sài, không xứng là cung điện, không được quá bôn trùm tua rua, thậm chí cho quỳ chứ không được ngồi. Mệnh lệnh hết sức ô nhục này không cần máu tươi của họ là không thể nào rửa được, một khi tiêu diệt được trợ thủ của gã thì cái tên Dương Anh Đên từ Bạch Y Quân của Trung Nguyên đó, chúng ta có thể vung tay hợp lực đối phó với Bá Nhan Mãnh Khả, điều này phù hợp với lợi ích chung của hai bên chúng ta. Bạch Âm cười nhạt nói. Đương nhiên, nhưng chúng ta càng không thể quên, bộ tộc Ngõa Lạt từng rất ngạo mạn, hậu duệ của Thiên Thánh Khả Hãn tại sao lại rơi vào kết cục này? Là vì Diệc Tư Mã Nhân dẫn theo đại quân Ngõa Lạt các ngươi xâm lược và cướp bóc một lương cáp tam vệ của chúng ta, nhưng lại bị người Thát Đát chặn đường lui của các ngươi, đánh cho các ngươi phải quăng mũ cởi giáp, hoảng sợ chạy một mạch về phía Tây, từ đó không nổi dậy nữa. Sau khi Diệc Tư Mã Nhân bị thiếu sư Thát Đát cởi hòa xích bắn chết, các ngươi đã đại thương nguyên khí, buộc phải thần phục gia tộc Hoàng Kim Hãn Đình. Bây giờ là Hoa Đương Vương gia của chúng ta ngăn cản Bá Nhan, làm nền móng của chúng lung lay, các ngươi mới có thể tích lũy lực lượng, ý định Đông Sơn tái khởi. Theo chúng ta thấy, Dương Anh là người dựa dẫm vào Bá Nhan, y là một người Hán, không có sự che chở của Bá Nhan, y dựa vào cái gì mà đứng vững được ở sông Oát Nan? Người Hán có câu, ta không còn một cong lông, chỉ cần Bá Nhan bị đánh hạ thì y tự nhiên cũng không đứng nổi nữa. Chúng ta đã liên thủ thì phải làm thật bêm tê ngờ, đánh cho Bá Nhan không kịp trở tay, sao lại phải đi đối phó với Dương Anh trước? Một là tự tổn thương thực lực, hai là giúp Bá Nhan có thời gian chuẩn bị. Đối phó với Bá Nhan trước sao? Mạnh Ân ngẩn ra, chậm rãi hấp một ngụm rượu, trầm ngâm không nói gì mà chỉ đứng dậy. Bạch Âm nói tiếp. Nếu hiện giờ lưu vực sông Oatenan không nằm trong tay Dương Anh thì người Ngõa Lạt các ngươi có thể tránh được người Thát Đát trực tiếp xuống phía đông tấn công Đoán Nhan Tam Vệ chúng ta. Không, ngươi không cần phải giải thích, ta hiểu thành ý hợp tác của các ngươi. Nhưng thành ý này một khi người Thát Đát biến mất thì nó còn duy trì được bao lâu? Chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề này. Đôi mắt Mạnh Ân đảo một vòng, thử dò hỏi. Lẽ nào? Bạch Âm đại nhân có ý phóng túng cho Bạch Y Quân để chúng trở thành bước đệm giữa chúng ta, ngài không sợ nuôi hổ gây họa sao? Bạch Âm nheo mắt lại cười gằn, đáp: Mạnh Ân đại nhân, chỉ cần Bá Nhan bị đánh bại, thảo nguyên rộng lớn đó sẽ thuộc về hai chúng ta. Chúng ta chia đều cả thảo nguyên, thế lực của Dương Anh Tít ở phương Bắc, chúng không thể kết thành một tuyến với người Hán, đồng thời, bản thân chúng chính là lũ phản loạn của triều đình Đại Minh, cũng không thể hợp tác với triều đình Đại Minh, chúng gần chúng ta nhất. E là con đường duy nhất cuối cùng chính là chạy tới nương nhờ chúng ta. Đã có ý hợp tác, ta cũng không ngại thẳng thắn bày tỏ, ta hy vọng tầm mắt của các ngươi nhìn xa hơn một chút, đừng mong ngóng thảo nguyên sông Oát Nan đó. Nếu Bá Nhan sụp đổ, các ngươi thu hoạch được còn nhiều hơn việc đoạt về sông Oát Nan nhiều, chẳng phải vậy sao? Mạnh Ân hít vào một hơi. Tên Bạch Ân này, ai cũng nói ông ta giảo quyệt mà nhát gan, không ngờ vừa có cơ hội ngấp nghé chức vị thủ lĩnh Đoá Nhan Tam Vệ thì dã tâm của ông ta cũng trở nên to hơn. Xem ra, ông ta một lòng muốn giành lấy sông Oát Nan. Đoá Nhan Tam Vệ sau khi liên hôn thực tế đã biến thành hai vệ. Khi đó vệ kia cũng chỉ có thể tuyệt vọng dậm chân tại chỗ lắng nghe hiệu lệnh của Bạch Âm sau khi sát nhập. Sức mạnh to lớn sinh ra sau khi ba bộ phận hợp nhất lớn hơn nhiều nếu ba cái riêng rẽ. Khi đó tiêu diệt Bá Nhan, chia đều 6 vạn hộ ở Thảo Nguyên Thát Đát. Đoá Nhan Tam Vệ vì không có được sông Oát Nan nên lãnh địa của họ giống như hình một thanh lưỡi hái. Trong cuộc tranh đoạt từng bước với Ngõa Lạt, chắc chắn sẽ chiếm lợi thế. Bạch Âm thấy gã trầm ngâm không đáp, nét mặt cũng không vội. Ông ta nâng chén rượu lên, dù bận đến mấy vẫn nhấp môi uống rượu, đợi câu trả lời của Mạnh Ân. Quyền chủ động trong tay ông, Ngõa Lạt càng lo lắng sự trỗi dậy trở lại của Bá Nhan hơn ông ta, càng mong ngóng sớm có ngày đứng lên từ dưới hình bóng của ông. Điều kiện này, bọn họ buộc phải đồng ý. Quả nhiên, trầm ngâm hồi lâu, Mạnh Ân cuối cùng cắn răng nói. Được, ý kiến của ngài ta sẽ nhanh chóng chuyển tới Đại Hãn. Tuy nhiên lần này sợ là chúng ta không thể phát động tập kích với Bá Nhan trong lễ hội Na A Giam được. Bạch Âm nghiêm mặt nói. Mạnh Ân đại nhân, điều đó chính là thứ ta muốn nhìn thấy. Lễ hội Na A Giam lần này trên thực tế là ngày lành mà nữ vương tôn quý của chúng ta chọn rể thành thân, đồng thời cũng là thời khắc quan trọng chính thức hợp nhất Đoá Nhan Tam Vệ. Ta không mong gây thêm rắc rối trong dịp này. Về phần Bá Nhan, chỉ cần Đoá Nhan Tam Vệ chúng ta hợp thành một luồng sức mạnh, hơn nữa liên minh với các ngươi, vậy thì Bá Nhan sẽ phải đối mặt với hai luồng sức mạnh lớn mạnh không hề thua kém mi. Bạch Kỳ quân của phương Bắc từ lâu đã định thoát khỏi chúng, tất nhiên khó hình thành việc chung sức hợp tác. Bá Nhan có dũng mãnh thế nào cũng đâu phải đối thủ của chúng ta. Gã cười bí hiểm, nói. Hơn nữa, ta tin rằng Diệc Bất Lạt Hãn hiện giờ không ở phương Tây xa xôi, chắc y cũng đuổi tới gần đây rồi. Người hãy chuyển lời của ta cho y sẽ vô cùng thuận tiện. Ta thậm chí hy vọng vào lúc thích hợp, trực tiếp gặp mặt Diệc Bất Lạt Hãn. Mạnh Ân nhìn Ngân Kỳ nữ vương ngồi ngay ngắn ở ghế đầu tiên. Trên mặt tiểu cô nương không có chút biểu cảm nào, hình như không có chút phật lòng nào đối với Bạch Âm. Bạch Âm giật mình, vội cười nói. Đương nhiên phải được sự đồng ý của nữ vương chúng ta mới có thể đại diện cho người tới gặp Diệc Bất Lạt Hãn vĩ đại, đúng không, Ngân Kỳ? Hả? Ồ, đúng vậy thúc phụ, ta còn nhỏ, rất nhiều chuyện không rõ lắm. Thúc phụ là ăn đáp của phụ thân ta, thì cũng giống như phụ thân ta, ý của thúc chính là ý của ta. Mạnh Ân nhìn vào trong mắt, hiểu ý mỉm cười, đứng dậy nói. Tốt lắm, ý của nữ vương ta đã rõ, ta sẽ nhanh chóng khôi phục Đại Hãn, đem kết quả lại cho người. Được. Bạch Ân mỉm cười đứng lên. Ôm Mạnh Ân chia tay, sau đó một thị vệ từ chỗ tối lẳng lặng bước ra, dẫn gã đi ra phía cửa hông. Bạch Âm quay đầu nói với Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, chúng ta tới đại sảnh uống một chén với mọi người đi. Ngân Kỳ lắc đầu, trên mặt không giấu nổi vẻ bất đắc dĩ và mệt mỏi. Thôi, thúc phụ chiêu đãi mọi người thay ta đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Bạch Âm thản nhiên mỉm cười, ông đương nhiên Ngân Kỳ khá bất mãn việc ông thâu tóm tam bộ, hơn nữa còn chiếm đoạt đại quyền. Tuy nhiên nàng chỉ có thể tức giận chứ không dám nói. Ngoại trừ tính cách trẻ con ra, còn có thể làm được gì chứ? Sau lễ hội Na A Giam, nàng bèn lấy danh nữ vương, cả vào nhà ông, trở thành con dâu của ông. Bản thân ông sẽ trở thành người cầm quyền thật sự của Đoá Nhan Tam Vệ. Sau đó, cháu trai mình sẽ kế thừa danh hiệu Thuận Minh Vương. Nhà Bạch Âm sẽ trở thành chủ nhân thật sự, vị vua thật sự của Thảo Nguyên phía Đông. Ừ, có lẽ trong những năm sinh thời, còn có thể thống nhất toàn bộ Thảo Nguyên, trở thành Đại Khả Hãn. Khi đó, chính danh hiệu vương gia này của Đại Minh cũng không lạ lẫm gì. Ngân Kỳ ngoại trừ sinh con đẻ cái cho nhà Bạch Âm của ông ra thì chẳng còn tác dụng gì khác. Nghĩ đến đây, Bạch Âm cười ha hả, nói. Được rồi, vậy cháu nghỉ đi, ta tới tiền sảnh đây. Bạch Âm nói xong cũng không thi lễ, chắp tay sau lưng thản nhiên rời đi. Thuộc hạ của Hoa Đương có mấy vị đại tướng, từ nay về sau họ chính là thuộc hạ của ta, giờ phải lôi kéo một chút. Bạch Âm vừa đi vừa tính toán. Ngân Kỳ đợi ông ta đi ra ngoài bèn nhảy phịch một cách từ trên chiếc giường, bàn tay nhỏ nắm chặt lại. Bộ ngực nhỏ của nàng cũng phập phồng, rõ ràng cơn giận dữ trong lòng đã lên tới cực điểm. Một lúc sau, nàng mới đè nén cơn giận trong lòng, mệt mỏi thở dài. Trên Thảo Nguyên, người mạnh luôn luôn là vua, không cần tức giận việc ông ta không tôn trọng quyền uy của mình. Trên thực tế, đó là vì mình không có điểm gì đáng để ông ta kính sợ. Phía sau tấm bình phong sơn thủy của người Hán, ngăn cách một không gian nhỏ để bày đồ dùng đánh răng rửa mặt. Sau đó bức tường trắng tinh bên cạnh lúc này lặng lẽ được mở ra, bên trong lại có một gian tiểu thất. Một chàng trai mặc quần áo trắng, đeo đao dưới sườn, dáng người cân xứng, ngũ quan xinh xắn như con gái thong thả đi ra từ bên trong. Đối với Dương anh ta mà nói thì cũng thế. Y mang thêm nụ cười trên môi, Nụ cười ấy đối với một thiếu nữ mà nói, có sức hấp dẫn vô tận, đôi lông mày xinh đẹp khiến phụ nữ cũng phải ghen tị kia hơi nhíu lại, càng khí khái hào hùng. Giữa sói và dê căn bản không có khả năng kết minh, chỉ có giữa sói và sói mới có khả năng dắt tay nhau liên kết. Ngây kỳ cô nương xinh đẹp, nếu muốn hợp tác với Dương anh ta, ngươi cũng phải có can đảm để bản thân mình biến thành một con sói. Phải biết rằng, không ai vì thương hại ngươi mà khuất phục dưới trướng của ngươi. Ngân Kỳ trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm hồi lâu, khuôn mặt bỗng nhiên ửng đỏ. Sói và đồng minh của sói cũng có rất nhiều loại, nói lại tỉ mỉ một lượt điều kiện của huynh cho ta nghe, ta nghĩ ta cũng có một vài điều kiện, hy vọng huynh có thể đáp ứng. Dương anh đại ca, Diệc Bất Lạt đây là kế giao kết nước xa tấn công nước gần. Thành Khởi Vận nói, Ngõa Lạt cả đời ngạo mạn là bởi vì sự trỗi dậy của bộ lạc Thát Đát nên mới suy bại đi xuống, từ đó rụt về phía tây bắc không phát triển được nữa. Hơn nữa Bá Nhan Mãnh Khả đã đưa ra đủ hạn chế với bọn họ, ví như cho quỳ không cho ngồi, không được quá bốn chùm tua rua trên mũ, đến nỗi ăn thịt không được dùng đao, càng không cần thiết, hoàn toàn là để sỉ nhục bọn họ, đập tan ý chí của họ. Là con cháu ruột thịt của Thiên Thánh Khả Hãn, nhiều năm liền là chủ nhân của Thảo Nguyên, Diệc Bất Lạt bị sỉ nhục như thế đều không thể ngẩng đầu lên trước mặt các tộc nhân của mình. Gã nhất định cũng cực kỳ hận Bá Nhan Mãnh Khả, hận rất sâu, do đó nếu gã chịu đồng ý điều kiện liên minh của Ngân Kỳ, các ngươi có thể yên tâm dồn binh lực lên người Bá Nhan Mãnh Khả, bí hiếp từ bộ tộc Ngõa Lạt phương Tây có thể tạm thời không tính đến. Thật sao? Huyết chiến mùa đông đã phải trả giá biết bao tính mạng mới có thể chiếm được giang sơn này, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ? Hán tử trên Thảo Nguyên tất nhiên là tính tình dũng cảm, nhưng không có nghĩa họ hành quân đánh giặc cũng là một đường gân, chúng giả hoạt giống như một con hồ ly. Thảo Nguyên tranh bá giống như chiếm đỉnh núi trong lục lâm, không phải cùng đường bí lối, đâu có đạo lý được ăn cả ngã về không. Hồng Nương Tử lập tức lên tiếng phản bác. Trường hợp rất tinh tế. Nơi này là đại trướng của Thành Khởi Vận, bên ngoài là doanh trướng của những người Mông Cổ bình thường, bên trong lại trang trí rất xa hoa, bàn ghế đều là gỗ đỏ Trung Nguyên tinh xảo cao cấp, cốc chén bát đĩa đều là đồ gốm thực phẩm của trấn Cảnh Đức, màn trướng rủ xuống, thảm trải mềm mại, ngay cả chỗ ở của vương công Mông Cổ cũng không chú trọng xa hoa như thế. Bàn ghế phía trước vì để tiếp đón thương nhân tới cung cấp hàng hóa đã dùng trường án kiểu Mông Cổ, trên thảm còn đặt những chiếc đệm cói. Bây giờ Dương Lăng đang ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh hắn là Đức Ni với vẻ mặt ngọt ngào. Nàng thích ăn thịt trâu thịt dê, giờ lại đang dùng dao bạc nhỏ chuyên tâm chọn phần thịt béo ngậy vừa miệng để thái, thái xong từng miếng lại đưa vào miệng Dương Lăng. Sau đó hai tay nâng chén, ngọt ngào mời hắn uống rượu, đôi mắt long lanh như nước chứa đầy tình ý mật ngọt, chỉ nhìn chằm chằm Dương Lăng đang ăn từng miếng thịt trong tay. Còn mình thì không hề động đũa, có lẽ trong lòng nàng, hiện giờ Dương Lăng mới là miếng thịt dê ngon miệng nhất. Phía trước là Thôi Anh Nhi bên phải và Thành Khởi Vận bên trái, hai người ngồi xuống, chỗ ngồi cách Dương Lăng khá xa, giơ tay ra đều không với tới, kể cả họ chịu từ bỏ sự kiêu ngạo để tam anh chiến lã bố cũng không được. Thôi Anh Nhi thấy cảnh tượng đó có chút bực bội, nhưng Á Đức Ni là thiếp thất danh chính ngôn thuận của Dương Lăng, người ta hầu hạ lão công hoàn toàn chính đáng, người tức gì chứ, cơn giận dữ này đành phải trút lên người Thành Khởi Vận. Thành Khởi Vận hít mũi một cái, bất giác thấy khó thở, Dương Lăng lắc đầu nói. Bằng không, đây là có đạo lý, trong các binh mã, thế lực của nàng giờ vẫn là yếu kém nhất, không được dùng tư duy giữ núi, giữ cơ nghiệp khi ở quan nội để suy xét chiến trận trên Thảo Nguyên. Bọn họ là bộ lạc du mục, muốn xây dựng một doanh địa là chuyện rất dễ, cũng rất đơn giản, vứt bỏ nó cũng quyết không do dự, nàng phải thích ứng với điều này. Nơi nào có đồng cỏ thì nơi đó là nhà của họ, cho dù phạm vi hoạt động lớn, họ chắc chắn có thế lực riêng của mình, nhưng nội bộ này lại di chuyển không ngừng. Nàng xây thành ở sông Oát Na, thực ra có chút nóng vội quá. Một khi xây thành thì sẽ ràng buộc, có gánh nặng. Một khi có địch tập kích, nàng có thể quyết đoán để quyết định phòng thủ hay đi không. Nhà của nàng đều nằm ở nơi đó mà. Vâng. Thôi Anh Nhi bị giáo huấn, cúi đầu đáp lại một tiếng, uống một ngụm rượu, hai vành mắt lập tức đỏ hoe. Nhịn lâu như vậy, khó khăn lắm mới gặp chàng. Còn chưa cả kéo tay đã bị chàng khiển trách rồi, cảm giác đó thật khó chịu. Dương Lăng lại càng nói nghiêm khắc. Xây thành ở Thảo Nguyên, phải là khi sức mạnh của nàng đã đủ lớn mới được, giờ không được so đo được mất nhất thời, giờ cần cái gì, chỉ cần nhân mã của nàng đủ đông, nàng sẽ có thế lực, địa bàn bãi cỏ chỉ thuộc về người mạnh, ai mạnh thì nó sẽ thuộc về người ấy. Thành Oát Nan của nàng đã thu nhận người già, phụ nữ, trẻ em của các bộ lạc để lấy lòng người, thì cũng không cần rút đi, nhưng thành trì phải rời tới phía đông, tới gần núi Cáp Lạt Ôn, nàng quen thuộc tác chiến vùng núi. Còn chiến mã của người Mông Cổ lại là nhược điểm ở nơi này, như vậy chỉ cần nàng phái một ít võ trang đi đã có thể bảo đảm an toàn của họ. Vâng. Thôi Anh Nhi cúi đầu, trong lòng ngày càng buồn bã. Nhớ kỹ, nàng không có nền tảng trên Thảo Nguyên, một khi thất bại thì không còn cơ hội Đông Sơn nổi dậy, sức mạnh của nàng lại yếu nhất, giờ nàng làm mọi chuyện thuận lợi. Tất nhiên vì thuộc hạ của Bạch Kỳ Quân vốn dũng mãnh thiện chiến, nhưng còn có một nguyên nhân khác, đó là mấy sức mạnh lớn nhất vẫn cứ không coi nàng là mục tiêu chính. Sau này một khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, nàng biết nên làm thế nào chứ? Cuộc đại chiến thực sự sắp tới rồi, cách tác chiến của nàng phải tập trung vào binh lực ưu thế, sử dụng đông binh lính. Mặc kệ nàng đi mấy con đường, ta chỉ đi theo một con đường, tiêu diệt sinh lực kẻ thù sẽ đạt được mục tiêu chiến lược. Tới khi đó, thảo nguyên rộng lớn dễ như trở bàn tay. Trước đó, không được ham chiến vào một vùng, nếu không, tất sẽ gặp tổn hại, hiểu không? Vâng. Nước mắt của Thôi Oanh Nhi đang trực rơi xuống. Còn nữa, tối nay nàng không nên tới, nên về thẳng doanh địa của nàng đi. Trên người nàng gánh trách nhiệm to lớn, đừng có cậy vào võ nghệ cao cường của mình, phải biết còn có người giỏi hơn mình. Bên ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác. Nếu để người khác phát hiện ra hành tung của nàng đến nỗi công sức đổ hết xuống sông xuống biển thì phải làm sao? Kể từ giờ, nàng phải nhớ rõ, nàng chính là Dương Anh, thủ lĩnh Dương Anh của Bạch Kỳ Quân, phải làm cho bản thân nàng tin tưởng thì mới không bị phát hiện khả nghi, nhớ chưa? Vâng. Một giọt lệ rơi tách một tiếng xuống chén rượu, tạo nên làn sóng gợn gợn. Thật sự nhớ rồi chứ? Thôi Oanh Nhi tức giận nhảy lên, nàng ngẩng phát đầu, nheo mắt liếc hắn một cái, mất thăng bằng đáp. Nhớ rồi. Thái độ của Dương Lăng không hề để ý tới nàng, hắn hài lòng mỉm cười, chậm rãi nói. Hừ, vậy thì, giờ nàng nói xem tình hình đàm phán với Ngân Kỳ ra sao rồi, cô ta có điều kiện gì? Ban đêm tới gần, mọi người trên thảo nguyên lại chưa chìm vào giấc mộng đẹp quá sớm. Lễ hội Na Azam sắp bắt đầu, dân du mục gần đó còn có người đang lục đục kéo tới, người hô ngựa hí, cực kỳ náo nhiệt. Phật sống được mời tới tụng kinh hiến tế ở lễ hội Na Azam vừa bước vào thành trấn thì tiếng kèn đã nổi lên, người xem vây quanh chen chúc bên đường, đèn lồng cây đuốc sáng trưng, căn bản chưa ai ngủ cả. Người buôn bán càng nhân cơ hội này để mở hàng quán trên thảo nguyên, tiếng giao hàng liên tiếp, dân chúng thong dong dạo phố nối nhau không dứt. Rốt cuộc là nơi phồn hoa nhất trong bộ lạc Mông Cổ, hay là nơi có mấy phần hơi hướng thành thị? Dương Lăng chắp hai tay ở sau lưng, đang nhàn nhã bước đi giữa khu chợ náo nhiệt, quan sát cảnh vật con người của bộ lạc Đoá Nhan. A Đức Ni do tướng mạo khác thường, lo rằng ngồi bên cạnh hắn sẽ khiến người khác chú ý tới Dương Lăng, an toàn của hắn là điều quan trọng hàng đầu. Vì thế A Đức Ni đành ở lại doanh trướng không đi theo. Tuy nhiên Dương Lăng còn chưa đi, nàng đã vui mừng gọi người nấu nước cho nàng tắm rửa, khiến Thành Khởi Vận nghe thấy mà ghen tức. Hồng Nương Tử bị hắn khiển trách một trận trước mặt mọi người, liền viện lý do không tiện thay trang phục nữ nên cáo từ không tới. Dương Lăng cũng không khuyên bảo, thái độ thản nhiên đó khiến Hồng Nương Tử càng thêm đau lòng. Thành Khởi Vận cố kiềm chế niềm vui trong lòng, đánh mắt với Dương Lăng, Dương Lăng chỉ làm như không thấy, cùng đi vào chợ với Thành Khởi Vận. Thong thả đi dạo một vòng, tiện tay mua mấy đồ treo trang trí không thường thấy ở Trung Nguyên. Dương Lăng nhìn thấy một doanh trướng cách đó không xa vô cùng náo nhiệt, trước doanh trướng đốt một đống củi lớn, ngọn lửa cao út đang cháy rừng rực, trong bầu trời đêm đỏ sậm có một chút cho tàn bốc lên những làn khói cuồn cuộn. Bên cạnh đống lửa có một đội thiếu nữ vừa múa vừa hát ca, ống tay áo bồng bềnh, tiếng ca vang dội. Khi nhảy nhót xoay người, chuông đeo ở thắt lưng liền kêu keng keng, rất vui tai. Dung mạo của họ đều khá xinh đẹp, vóc dáng chiều cao tương tự như nhau, nhìn không giống con gái của dân du mục gần đó, mà là kỹ nữ ca múa được đặc biệt chọn lựa nuôi trong nhà. Doanh trướng đó đặt ở ngoài thành trấn có trọng binh canh gác, xem ra không phải quý tộc quyền thế trong Đoá Nhan Tam Vệ, có điều hẳn là cũng có thế lực tương đối lớn mới đúng, tới tham gia lễ hội. Na Azam còn mang theo nhiều kỹ nữ như vậy. Dương Lăng thấy rất nhiều dân chúng địa phương vây quanh xem, liền vui vẻ bước tới, Thành Khởi Vận đi cùng hắn. Nàng mặc dù mặc áo bào rộng của con gái Mông Cổ, nhưng dáng đi vẫn rất uyển chuyển, trong bóng đêm vẫn thu hút ánh mắt thèm nhỏ dãi của không ít người. Xung quanh họ, túm năm tụng ba, đi lại thưa thớt một vài người đàn ông hoặc giống như hành thương, hoặc như du khách. Đây là những tinh anh trong triều được tuyển chọn ra, sao cho Thành Khởi Vận bí mật nắm giữ, đã được huấn luyện thành những thuộc hạ tinh nhuệ như các chiến sĩ bộ đội đặc chủng. Họ đi vòng bốn phía hình thành một vòng cảnh giới nghiêm mật trong chặt ngoài lỏng trên vị trí xung quanh gần sát hai người, bảo vệ chặt hai người ở giữa. Chiếc màn ở doanh trướng được vén lên, từ xa có thể thấy được tình hình bên trong. Sau mấy chiếc bàn dài đang có một người đàn ông râu ngắn ngồi đó, hai bên đều có một cô gái xinh đẹp động lòng người ngả xuống bên cạnh, nâng cốc mời rượu, cầm đũa chia thức ăn. Phía sau hai chiếc bàn dài có rất nhiều người đàn ông cũng đang cười vui uống rượu. Nhìn tướng mạo trang phục của họ thì thấy có cả người Hán lẫn người Mông Cổ. Còn người đàn ông gầy nhỏ ở giữa rõ ràng là người Trung Nguyên. Dương Lăng mỉm cười nhìn những thiếu nữ đó đang nhẹ nhàng nhảy múa, gương mặt ai nấy đều nở nụ cười ngọt ngào, duyên dáng, hai tay chống vào vòng eo mềm mại. Khi đôi chân đi ủng ngắn đá lên trước liền để lộ ra cặp đùi đẹp tuyệt bó chặt trong chiếc quần tơ lụa màu trắng bên dưới trường bào, tràn đầy sức sống thanh xuân. Thành Khởi Vận đứng bên cạnh Dương Lăng, mỉm cười dịu dàng, mặt tươi như hoa, nhưng nàng nhìn một lúc bỗng nhiên cau mày lại, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc và cảnh giác. Nàng quan sát xung quanh một lượt, sau đó khẽ lùi lại hai bước, giơ tay vén tóc mai, lập tức liền có một bóng người lặng lẽ áp sát. Thành Khởi Vận căn dặn người đó mấy câu, người nọ bèn đáp lại một tiếng, lẳng lặng biến mất trong bóng đêm. Thành Khởi Vận dặn dò xong, thấy Dương Lăng vẫn đang say sưa ngắm các thiếu nữ nhảy múa, liền lại gần, mỉm cười nói. Thế nào, lão gia muốn thử mùi vị của con gái Mông Cổ không? Dương Lăng trừng mắt nhìn nàng tỏ ý quở trách, đáp. Đi thôi, trời dần khuya rồi, chúng ta về thôi. Dương Lăng nhìn những thiếu nữ đang ca múa đó, đang định xoay người rời đi, nhưng ánh mắt chợt lóe sang, bỗng nhiên dừng bước chân lại, khuôn mặt thoáng chút suy nghĩ, chần chừ một lát, hắn mới bước đi tiếp. Du khách và người bán hàng dần ít đi, Dương Lăng đi xa rồi mới quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lửa trại và bóng người lờ mờ trước doanh trại đó, lúc này bèn nói với Thành Khởi Vận. Lập tức điều tra lai lịch của đám người trong trường đó. Thành Khởi Vận tròn mắt, khuôn mặt như cười như không, đáp lại. Vâng, ta lập tức phái người đi thăm dò, chẳng phát hiện ra chuyện gì. Dương Lăng nói tiếp. Nàng cũng bố trí nhiều người ở đây chứ? Thành Khởi Vận trả lời. Vâng, tuy nhiên ở các bộ lạc du mục ngoài biên cương, chuyện khó điều tra rõ nhất chính là lai lịch của một người, kể cả người cùng một bộ tộc. Do thảo nguyên rộng lớn, mọi người đều tự chăn thả. Trong số họ rất nhiều người đều không quen biết lẫn nhau, huống chi là người ngoài. Chúng ta có thể cắm nhiều người như thế ở đây, thực ra cũng là tiện lắm rồi. Giờ trang tới nơi này, an toàn quan trọng hàng đầu, điều tra không bằng phòng thủ. Ta sẽ điều động hầu hết nhân thủ về chịu trách nhiệm phòng bị cảnh giới trong ngoài nơi chàng ở. Ngoài những người phải đi khắp nơi truyền tin và giám sát theo dõi đầu não các bộ lạc trên thảo nguyên ra thì số người phái đi không nhiều. Nàng liếc nhìn Dương Lăng, hỏi. Chàng đã phát hiện ra chuyện gì không đúng? Dương Lăng mỉm cười, trả lời. Có thể là ta đang nghĩ, nàng không nhận ra chuyện gì không đúng sao? Thành Khởi Vận nghĩ một lát bèn nói. Chủ nhân trong trướng kia rõ ràng là một người Hán. Người Hán ở đây mà sống xa xỉ và giàu có như thế, hẳn là người hành thương thường xuyên đi lại ở quan ngoại. Dương Lăng ngừng một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, hỏi. Còn gì nữa không? Còn nữa, thì vệ tùy tùng của ông ta có rất nhiều người giỏi cước bộ, ánh mắt nhạy bén, hẳn đều là người giỏi võ, chẳng lẽ đại nhân không nghi ngờ? Dương Lăng lắc đầu đáp. Đi lại ở quan ngoại, nhất định phải có võ công giỏi giang. Người hành thương kiếm nhiều tiền ở quan ngoại thì bên cạnh muốn chiêu nhận một đám tùy tùng. Bảo tiêu thân thủ cao cường cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ông ta là người Hán, thế lớn tiền nhiều, tùy tùng bảo vệ đông đảo. Đây đều là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ. Ánh mắt Thành Khởi Vận mang theo ý cười mơ hồ, nàng che môi lại ho khẽ hai tiếng, nói. Thế đại nhân cho rằng ông ta có gì khả nghi? Dương Lăng nghĩ một lúc. Nếu ông ta là hành thương thì tới đây là vì cái gì? Thành Khởi Vận đáp. Đương nhiên là nhân lúc các quý tộc bộ lạc tề tụ ở Đoá Nhan Vệ, làm mấy cuộc kinh doanh lớn. Dương Lăng nói. Nhìn từ khí phái của ông ta, bất kể là bán hàng hay nhập hàng, tất nhiên là kinh doanh lớn, nhân mã sử dụng ắt nhiều. Thế nhưng ở xung quanh doanh trướng của ông ta, nàng có nhìn thấy không? Bảo vệ trong hàng rào toàn là ngựa, các con chiến mã Mông Cổ kiên trì chạy đường dài, nhưng lại không có một chiếc xe nào, vậy hàng hóa của ông ta đâu? Vận chuyển bằng cách nào? Thường nhân không có lợi không dậy sớm, kể cả lần này ông ta tới đây chỉ là để kết bạn với một số quý tộc Mông Cổ, trải đường làm ăn sau này của mình. Nhưng cũng không có chuyện đi không một chuyến mà không kèm theo hàng. Có thể, ông ta cũng thèm nhỏ dãi địa vị và sắc đẹp của Ngân Kỳ Nữ Vương, muốn tham gia lễ hội Na A Giam đó để đọ sức với ngôi vàng vị hôn phu của Nữ Vương. Thành Khởi Vận vẫn đang trêu chọc hắn. Vậy thì ông ta cũng sẽ không say rượu cuồng hoan vào lúc này. Ý đại nhân là người này quả thực có chút khả nghi, sau khi quay về ta sẽ phái người điều tra theo dõi ông ta. Thành Khởi Vận vui lòng phục tùng, mỉm cười đáp. Nụ cười của nàng rất đáng yêu. Dương Lăng nhìn thấy bèn thân thiết vuốt ve chóp mũi nàng, Thành Khởi Vận nghịch ngợm làm mặt quỷ với hắn, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Nàng đã từng thích nhất là thể hiện bản lĩnh của một cao nhân hơn người, nhưng nàng thà để Dương Lăng cho rằng chỉ có hắn mới phát hiện ra điều cổ quái trong đó. Nhìn thấy Dương Lăng nhíu mày lại, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa trông vô cùng đáng yêu và rung động lòng người. Hóa ra, người đàn ông khiến mình yêu anh minh thần võ, càng có cảm giác thành tựu hơn dự liệu như thần của mình. Hóa ra, dụ cho người mình thích vui vẻ thì bản thân mình sẽ càng vui hơn. Hóa ra, là một người con gái bé nhỏ thì trong lòng sẽ càng thỏa mãn hơn là một người con gái mạnh mẽ. Thành Khởi Vận hơi híp mắt lại, khép nép dựa vào cạnh Dương Lăng như con chim nhỏ, trong lòng tràn đầy men say ấm áp. Trở về doanh trại, đêm đã rất khuya, trong doanh trại chỉ có một vài nơi còn sang đèn, nhưng đám Dương Lăng vừa bước vào phạm vi của doanh trướng đã có mấy tên thị vệ đeo đao kiếm ảo ra từ chỗ tối, tra hỏi thân phận của họ. Khi tới vùng trọng yếu nhất, càng có mấy đội tuần tra lặng lẽ đi qua phạm vi doanh trướng, hộ tống chặt chẽ. Đứng lại. Một tiếng quát khẽ, Một đội tuần tra chạy tới, cho dù đám Dương Lăng đã đi qua rất nhiều chốt kiểm tra mới tới được doanh trướng ở trung tâm, nhưng họ vẫn không dám qua loa. Đèn lồng giơ lên, chiếu vào mặt Dương Lăng, Thành Khởi Vận ở bên cạnh khẽ nói. Y tên là Tịch Bân, nguyên là thị vệ trong chiều đầu tiên được đám Liễu Bưu huấn luyện ra, khi đó đã là bách hộ, là một người rất nhanh nhạy, tháo vát. Tịch Bân cũng nhìn thấy rõ Dương Lăng và Thành Khởi Vận trong trang phục người Mông Cổ, vội hạ thấp người nói. Quốc công gia, Thành đương đầu, hại vị đã trở về rồi. Thành Khởi Vận đáp lại một tiếng. Ừ, chúng ta đã về rồi, doanh trại tăng cường tuần tra bảo vệ, đi thôi. Vâng. Tịch Bân ấn đao đáp, khom người thi lễ với hai người, rồi khoát tay, dẫn đám thị vệ tránh ra. Thành Khởi Vận đều đuổi hết đám thị vệ đang đi theo hai bên, sau đó đưa ánh mắt đẹp nhìn quanh, như cười như không hỏi. Đại nhân nghỉ ở đâu? Dương Lăng giờ mới nhận ra có chút vấn đề. Ba doanh trướng phía trước xếp thành hình chữ phẩm, doanh trướng ở giữa chính là nơi bọn họ nghị sự lúc chiều tối, đó là chỗ ở của Thành Khởi Vận. Bên trái là chỗ ở của A Đức Ni, trong khe cửa sổ nho nhỏ còn thấp thoáng ánh đèn, bên phải là doanh trướng của Hồng Nương Tử, đã tối om rồi. Dương Lăng chần chừ một lúc, nắm tay lại ho khẽ hai tiếng, mặt dày chỉ vào chỗ ở của A Đức Ni. Thành Khởi Vận cười khanh khách, đến nỗi mặt Dương Lăng có chút đỏ bừng. Thành Khởi Vận đung đưa ánh mắt xinh đẹp, như viên đá quý sáng lấp lánh dưới ánh sao ánh trăng. Vậy, Vận Nhi về phòng ngủ đây, đại nhân nghỉ, sớm đi. Bóng dáng thức tha xinh đẹp đi tới trước trướng. Vén rèm lên, ánh đèn hắt ra, Thành Khởi Vận chợt ngoái đầu lại cười, rồi nhanh nhẹn bước vào trong phòng. Dương Lăng thở dài, quay đầu nhìn sang doanh trướng không một tiếng động của Hồng Nương Tử. Một lúc sau mới cất bước đi vào phòng A Đức Ni, vén rèm lên bước vào trong. Dương Lăng không khỏi ngạc nhiên, đèn trong trướng sáng trưng, màn trướng trên giường gấm đã buông xuống, nhưng trong chiếc màn mỏng đó lại không có bóng dáng người ấy. Hắn vừa định xoay người đi, muốn ra tìm người để hỏi thì một bóng người bên cạnh chỉ mặc chiếc váy lụa ngọc thể mềm mại thiết tha đã nhào vào trong lòng. Dưới chân là cỏ xanh mềm mại, dẫm lên giống như đang đứng trên chiếc thảm ba tư đắt tiền, mềm mại mà lại đàn hồi. Thảo nguyên mênh mông này tập trung khoảng 100 doanh trướng, toàn là các thị vệ đóng ở đây với đủ thân phận. Nhưng cho dù thế nào, Tân Bân cũng không dám sơ suất, dù nơi y canh giữ là chốt cuối cùng, khép chặt quanh ba đại trướng trung tâm, trách nhiệm tuần tra ở đây mặc dù to lớn nhất, nhưng thực ra công việc cũng ít nhất. Y còn trẻ, mới vừa 30 tuổi. Vốn chỉ là một giáo úy nhỏ bé trong doanh địa canh gác của Thần Cơ Doanh, trời xui đất khiến thế nào lại vào trong triều, nhờ sự thông minh tháo vát nên rất nhanh đã lên tới chức bách hộ. Y hài lòng rồi, vốn tưởng rằng đời này được làm tới vị trí này cũng đã thấy đủ rồi, nhưng không ngờ trong một đêm toàn bộ tinh anh trong triều đều bị rút đi, từ sáng biến thành tối biến mất trong biển người mênh mông. Từ đó, y bị điều động ra biên giới, ở đây, giờ y đã có một bãi chăn nuôi riêng của mình, 20 mấy dân du mục và nô lệ, còn mua được 2 phòng cơ thiếp trẻ trung, xinh đẹp. Được người dân du mục bình thường ở địa phương tôn kính gọi là Tịch lão gia. Y rất quý trọng tất cả những thứ trước mắt, y cũng tin rằng chỉ cần đi theo quốc công, những thứ y có sẽ ngày càng nhiều. Dương Lăng, Thành Khởi Vận chính là phụ mẫu cơm áo của y, ai dám động tới họ thì phải bước qua Tịch lão gia là y, kể cả đập bát cơm của y, hủy hoại tiền đồ của y, con dao trong tay y sẽ không chút do dự chém xuống. Một đêm chỉ có 2 ca, còn nửa canh giờ nữa mới tới lúc thay ca nghỉ ngơi. Tịch Bân ngẩng đầu nhìn trăng sáng tỏ trên trời, tay nắm chặt chuôi đao ẩm nóng, tiếp tục đi qua đi lại không biết mệt mỏi. Đứng lại, ai đó, kẻ nào manh động, giết. Cùng với tiếng quát khẽ của Tịch Bân, trường đao của y đã rút ra khỏi vỏ, vung lên lấp lánh, mang theo sát khí lao về phía bóng người đang lén lút kia. Cùng lúc đó, một tiểu đội phía sau hắn đều bổ nhào tới. Hai người vung đao, cùng y tạo trận hình đánh lén chữ phẩm, 6 người khác chia hai bên trái phải, chặn mọi hướng chạy thoát của người đó. À, đừng bắn tên, ta. Là ta. Dương Lăng thần uy, như muốn vỏ nát A Đức Ni đang nhiệt tình như lửa, cuối cùng không yên lòng về Thôi Anh Nhi vừa kiên cường như núi, lại mềm mại như nước. Vậy là hắn rón ra rón rén chạy ra. Hắn cầm theo áo choàng đang cẩn trọng mò mẫm tới phòng ngủ của Hồng Nương Tử thì bị tiếng quát của Tịch Bân dọa cho run rẩy, đứng sững tại chỗ. Dưới đao của Tịch Bân lại có chừng mực, đao thép chưa mảy may làm người khác bị thương. Lúc này y mới nhìn chăm chú, lập tức toát mồ hôi. Tịch Bân vội vàng dịch sao ra, hoảng hốt hỏi. Quốc công gia, ngài đây là... Ta, vừa đến đây, ngủ không quen, nghĩ nơi này không có thành trì tường vây, lo lắng, đi ra. Khụ, tuần tra một lượt. Đèn lồng được đưa tới, bộ dạng này của quốc công gia, tóc dài búi sau đầu, người mặc quần áo lót, ôm quần áo trước ngực, chân đi một đôi giày ủng, trên mặt còn thấp thoáng mồ hôi. Tịch Bân lúng túng nói. Quốc công gia cứ yên tâm, có đám thuộc hạ canh giữ ở bên ngoài, tuyệt đối không sơ hở đâu. Ấy... Thuộc hạ đi ra đằng kia tuần tra đây, quốc công gia xin cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Được, vất vả các ngươi rồi. Không vất vả, không vất vả. Tịch Bân vừa nói, vừa xách đao chạy thẳng một mạch. Dương Lăng nhìn quanh hai bên, vội vã lẻn đến trước trướng của Hồng Nương Tử, vén rèm lên bước vào trong. Trong trướng không có đèn, nhưng cửa sổ ở góc kia không biết từ khi nào được vén lên cho ánh trăng dọi vào. Dương Lăng khẽ hỏi. Oanh Nhi, ngủ rồi à? Trong màn không có tiếng động, Dương Lăng mỉm cười, lặng lẽ đứng ở cửa một lát, dần dần thích ứng với không gian sáng tối trong màn, sau đó đi về phía giường. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, giơ tay ra sờ, đúng vào bờ vai mềm mại của Oanh Nhi, bờ vai đó run lên, làm tay hắn rơi xuống. Dương Lăng bật cười khì khì, cười xong ngượng nghịu đá sảy đi, trần trần leo lên giường. Mỹ nhân trên giường vừa bị hắn kể sát là giận dỗi đẩy, nhưng không biết có phải vô ý hay không, cơ thể ở dịch vào trong, dọn chỗ cho hắn. Bộp. Dương Lăng vỗ một cái trên cặp mông căng tròn, cười hì hì hỏi. Ấy, muộn như vậy không ngủ đi làm gì thế, còn giận ta. Thôi Anh Nhi quay lưng về phía hắn, không lên tiếng, một lát sau vang lên tiếng khóc khe khẽ. Dương Lăng đau lòng tiến lại gần sát, giơ tay âu yếm khuôn mặt nàng, nhưng lại chạm phải cái gối đã bị ướt một phần. Người này cả đêm nay không biết âm thầm khóc bao nhiêu nước mắt nữa. Dương Lăng dịu dàng nói. Nhà đầu ngốc, biết tại sao ta của trách nàng nghiêm ngặt vậy không? Hơn nữa còn tàn nhẫn để nàng đau lòng lâu như vậy không? Thôi Anh Nhi dừng khóc, nhưng không nói gì. Dương Lăng thở dài một tiếng, cúi đầu nói. Bởi vì ta sợ, thật sự rất sợ. Sau tiếng thở dài xa tắp, không có âm thanh gì nữa, chỉ có hai người trước ngực sau lưng khe khẽ thở nhẹ nhẹ tiếp xúc với nhau. Một lát sau, Anh Nhi thấy hắn mãi không nói gì, không nhịn được bèn hỏi với giọng ngạt mũi. Chàng sợ cái gì? Dương Lăng cười thầm trong lòng, giọng nói càng thêm dịu dàng, đến cả bản thân cũng phải nổi da gà. Sợ nàng gặp chuyện không may, chiến trường chém giết, sơ sẩy một tí là vạn kiếp bất phục. Ta sợ nàng bố trí sai lầm, đại đế triều đình sẽ chết yểu ở đây. Chúng ta khi nào mới có thể sum họp? Ta sợ khí cừu từ nay không còn mẫu thân, ta sợ. Tay hắn dịu dàng lau những giọt nước mắt trên mặt Thôi Anh Nhi. Sợ Anh Nhi của ta từ nay về sau rời bỏ ta, thiên nhân vĩnh cách, khó gặp lại nhau, của trách nàng như thế, còn nhẫn tâm để nàng cả một tối suy nghĩ lời của ta, chính là muốn để nàng khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ lấy nó. Nàng phải nhận thức những lời nói này, trên chiến trường một quyết định sai lầm thì kể cả dũng mãnh phi thường như Quan Công cũng có thể ra khỏi mạch thành. Ta thà để nàng khóc lóc, đau khổ vì ta, chứ không muốn mất nàng. Chập chập, Hồng Nương Tử đáng thương anh hùng cái thế, nàng không sợ gì cả, chỉ là chưa trải qua tâm trạng khó chịu ổn tình này, trái tim bỗng nhiên thư thái hơn rất nhiều. Dương Lăng lại đưa tay ra, cơ thể đó cũng đã mềm mại mặc hắn xoay sang, hơi chút chống cự rồi để hắn ôm trước ngực. Vậy chàng không nói riêng với thiếp, sao trước mặt bọn họ lại để người ta mất mặt như thế? Giọng nói như bán than, còn kèm chút nũng nịu. Dương Lăng cười ha hả nói. Nói riêng, ta sợ nàng không có ấn tượng sâu sắc. Ấy, đừng giận nữa, thực ra cũng mượn đó nói cho hai người bọn họ nghe mà. Ba người các nàng, không có ngọn đèn nào cạn dầu. Hôm nay ta không làm thế. Chỉ cần vừa rời khỏi mắt ta thì chuyện rời sông lấp biển nào chả dám làm, thời khắc sinh tử quan trọng, để lộ ra sơ suất thì phải làm sao? Ta như thế, hai người họ mới nghe vào tai, thực sự ghi nhớ trong lòng. Thôi Anh Nhi nghe vậy thì cơn giận vừa nguôi nguôi đã lại dâng lên, nàng mất thăng bằng hỏi. Chàng được lắm, chàng đây là giết gà dọa khỉ, lấy Thôi Anh Nhi ta ra để lập uy có phải không? Chàng tránh xa ta ra một chút, đừng đụng vào ta. Người ta không thích chàng đụng vào ta, sao chàng không có thể diện gì thế nhỉ? Khụ. Ta cho người phụ nữ của mình thì cần gì thể diện chứ? Ai nói với thiếp, từ giờ trở đi, ta phải coi mình là Bạch Y Đạo Tặc Dương Anh, phải để bản thân mình cũng tin thì mới lừa được người khác. Thiếp giờ chính là Bạch Y Đạo Tặc, Đại Nguyên Bắc Anh Vương Dương Anh, đàn ông mà chàng cũng muốn. Muốn? Dương Lăng cười vui sướng, đoán rằng nếu có đèn, biểu cảm trên khuôn mặt đó cũng rất gợi đòn. Nếu đàn ông trông xinh đẹp như nàng, cơ thể tuyệt mỹ như thế thì ta cũng muốn. Chàng, vô liêm sỉ. Ha ha. Tiểu Anh Oanh của ta, còn có cái vô liêm sỉ hơn nữa đấy, nàng muốn không? Không cần. Nói cần. Không nói. Tịch hộ vệ đã phá vỡ chuyện tốt của quốc công gia, bản thân đang buồn chán mãi không thôi, đi dạo vòng vòng rất lâu mới dám một lần nữa tiến gần doanh trướng ba người. Không ngờ y vừa mới tới gần, đã nhìn thấy một bóng người lén lút đi ra từ trong trướng của Hồng Nương Tử, rón ra rón rén đi về phía doanh trướng của Á Đức Ni. Hỏng rồi, lúc này trăng sáng nhô lên cao. Tịch Bân nhìn thấy rõ ràng, đó không phải là quốc công gia trộm hương cắp ngọc thì còn ai chứ? Gã dẫn đầu phía trước, vừa rẽ ra từ sau một doanh trướng, trông thấy tình cảnh này lập tức xua tay ra đằng sau, nấp phía sau trướng. Thị vệ phía sau không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức rút đao ra, trong đêm tối tĩnh mịch truyền ra một loạt tiếng choang choang, làm tịch thị vệ sợ hãi đến nổi gân xanh trên trán. Dương Lăng bỗng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy ở một góc doanh trướng có người thập thò phía sau, đồng thời vang lên tiếng rút đao. Doanh trướng phía đó chính là nơi ở của Thành Khởi Vận. Dương Lăng cả kinh, lập tức quát nhỏ. Ai? Tịch thị vệ ngượng ngùng bước ra từ phía sau doanh trướng, giống đứa trẻ làm chuyện sai, cúi đầu bạt tai nói. Quốc công gia, là tại hạ. À, tịch thị vệ, ngươi, khụ khụ, ngươi lại tuần đêm mà. Đúng thế, quốc công gia ngài. Ngài còn chưa ngủ được sao? Không không không, ngài còn đang tuần tra sao? Đúng thế. Ha ha ha ha. Hai bên gượng cười, tịch thị vệ nói. Quốc công gia, tiểu nhân phải đi tuần tra bên kia một lát. Ấy, quốc công gia nghỉ sớm đi. Nói xong tịch bân dẫn người bó trốn mất dạng. Dương Lăng thở dài, lập tức nhón chân lên lẻn về phòng của A Đức Ni. Vừa chạy được hai bước, một tiếng ho vang lên. Dương Lăng dừng bước, chỉ thấy rèm ở doanh trướng Thành Khởi Vận được vén lên. Ánh đèn trong phòng là lướt bay bổng trên thân thể mỹ lệ chỉ mặc chiếc áo sa mỏng. Một mỹ nhân tha thướt dựa vào cửa trướng, chậm rãi hỏi. Đại nhân. Hụ, đêm dài đằng đẵng, không có lòng dạ nào ngủ. Ta cứ tưởng chỉ có ta không ngủ được, hóa ra Vận Nhi nàng cũng không ngủ được sao. Thành Khởi Vận bật cười, nói. Đại nhân múa thương sách gậy tuần tra giữa đêm muộn, người ta nghe mà hết hồn, làm sao ngủ được chứ, đã không ngủ được, chàng có muốn vào uống chén trà không? Ấy, được, vậy thì uống một chén. Dương Lăng kiên trì bước tới, hai người vừa bước vào, rèm cửa buông xuống, Thành Khởi Vận liền bật cười, nói. Chàng ấy, điểm tốt cũng là khuyết điểm. Lão gia nhà người khác kể cả thê thiếp như mây, cũng chỉ có bổn phận nữ nhân hầu hạ nam nhân vui vẻ, ai để ý xem nữ nhân gia có muốn được thương xót hay không. Chàng lại thương yêu họ, mưa móc đều muốn ban, vậy cũng tùy chàng, nhưng cả chặng đường mệt mỏi. Vừa mới đến đây, đang rất mệt, thân thể của chàng thì tự chàng phải yêu quý nó một chút, ấy, còn không đi ngủ. Dương Lăng mừng rỡ, ném áo choàng đi, lao đến như tên bắn, vèo một cái đã chui vào trong chăn, nhào lên chiếc giường thơm ngào ngạt của Thành Khởi Vận. Thành Khởi Vận đi đến bên giường thổi tắt đèn, cũng trở mình lên giường. Dương Lăng ôm thân thể mềm mại của nàng trong lòng, thỏa mãn thở phào một cái, thầm nghĩ. Người trên thảo nguyên hẳn sẽ không dậy sớm vậy chứ. Lúc này, ở trong trướng của vị đại thương nhân mà Thành Khởi Vận, Dương Lăng bày mưu kế điều tra nội tình, theo dõi hành tung cũng lặng lẽ có một bóng đen tiến vào. Gã mò tới cạnh chiếc bàn ngắn, tìm được đá lửa đốt đèn dầu lên. Người đàn ông gầy gò đó giật mình tỉnh dậy, y thò đầu từ trong trướng ra liếc nhìn, lập tức xoay người leo xuống. Y chỉ mặc một chiếc quần lót, thân trên để trần, lộ ra da thịt rắn giỏi đầy sẹo. Đi, ra sau trướng ngủ đi, lão gia ta còn có chuyện làm ăn lớn phải bàn. Hai thị thiếp xinh đẹp đứng lên, bối rối kéo quần áo che cơ thể trần truồng của mình, mặc qua quýt xong liền xuống giường thi lễ với người đàn ông đó, lặng lẽ lánh ra từ cửa bên. Người đàn ông gầy gò đó đi đến cạnh chiếc bàn ngắn, bưng một chén trà lạnh lên uống một ngụm, quệt mồng nói. Thế nào, có tin gì không? Đối diện là một chàng trai trẻ áo đen có dáng người cao to, khí độ bất phàm, khuôn mặt thanh tú, lông mày cương nghị, mắt như sao sáng, rõ ràng đại thiên sư Lý Tự Nhiên dưới trướng của Ninh Vương, con trai Lý Đại Lễ duy nhất còn sống sót của giáo chủ Di Lặc. Ngày hôm sau, A Cổ Đạt Mộc Thái Ninh vệ dẫn theo 3.000 thiết kỵ chạy tới Đoá Nhan vệ. Đoá Nhan tam vệ từ trước đến nay đều là cùng tiến cùng lui, đại thủ lĩnh của Đoá Nhan tam vệ có mệnh lệnh thì người của hai vệ còn lại đều nhất nhất nghe theo, nhưng hiện tại mãi đến khi lễ hội Na Azam, lễ hội của người Mông Cổ sắp được tổ chức thì A Cổ Đạt Mộc mới lững thững bước tới. Ai ai cũng nhìn ra mối hiểm khích của ông ta và Bạch Âm vẫn chưa được hóa giải. Nhưng Phúc Dư vệ chuẩn bị liên minh với Đoá Nhan vệ. Một mình ông ta khó lòng làm được gì, e rằng cũng không thể không buông xuôi, phó mặc cho thời thế. Ngân Kỳ nữ vương mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại không hề nhỏ chút nào. Nếu xét về góc độ công, thì nàng là vương gia được triều đình Đại Minh khâm phong, địa vị cao hơn A Cổ Đạt Mộc rất nhiều. Còn nếu xét về góc độ cá nhân thì nàng lại bị xếp vào hàng con cháu của A Cổ Đạt Mộc cho nên nàng liền lấy tư lễ đích thân ra khỏi thành thành nghênh đón. Bạch Âm sắp lên nắm đại quyền, trong lòng lão vô cùng hứng khởi, cũng không tính toán chuyện cũ, cùng với Ngân Kỳ đi nghênh đón A Cổ Đạt Mộc vào trong thành. Nhìn bề ngoài thì ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ và khách khí, cứ như ba người họ rất tâm đầu ý hợp. Lúc này trong doanh trướng của Thành Khởi Vận, một chàng thanh niên tên là Thường Kim đang bẩm báo kết quả điều tra về một thương nhân. Muốn điều tra thân phận của người này thì đúng là vô cùng khó khăn. Thảo nguyên quá rộng lớn, có quá nhiều người không hề quen biết gã. Mặc dù đã từng nghe qua thân phận công khai của gã, nhưng nhất thời cũng không có cách nào để điều tra và xác nhận. Ngày hôm qua thuộc hạ đã đi thăm dò nghe ngóng, biết được người này tên là Ngải Thận, vốn là một đại thương nhân hoạt động ở vùng quan ngoại, nhưng chủ yếu là tiến hành mua bán nô lệ ở vùng Triều Tiên, Đông Doanh. Hiện tại số người dân bị bắt cóc của hai nước quá nhiều, triều đình của nước nọ cũng đã tăng cường phòng vệ. cho nên kinh doanh cũng không dễ dàng gì, cho nên gã này chuyển sang ngành kinh doanh hàng da. Để tiện cho chuyện làm ăn buôn bán sau này, gã đã đặc biệt đến đây kết giao bạn bè với một vài người quyền quý Mông Cổ. Thành Khởi vẫn cười nói. Mặc dù là đều làm kinh doanh, nhưng không làm trong nghề không biết tình hình của nghề đó, gã tùy tiện chuyển sang kinh doanh đồ hàng da. Nếu như ở Tây Bắc thì buộc phải đến thăm hỏi bến tàu của Hàn lão gia, nếu như ở Đông Bắc thì cũng phải đến bái kiến ta, Thành nhị gia. Được thôi, lập tức đi tìm mấy người quyền quý Mông Cổ kia, gã chính là muốn mua hàng da mà, có tuyến đường vận chuyển vào quan nội hay chưa? Những chuyến hàng buôn đường dài như thế này, không thể nào đi một chuyến mà được. Gã vận chuyển các loại thương phẩm ra khỏi quan nội bằng con đường nào? Thường Kim kính cẩn đáp lại. Nhị đương đầu nói rất đúng, vốn dĩ thân phận của người này đã không có cách nào kiểm chứng rõ ràng được, vậy thì chúng ta đành phải dùng kế ôm cây đợi thỏ, âm thầm giám sát nhất cử nhất động của gã. Đêm hôm qua, tôi phát hiện ra mấy người mặc áo đen có võ công cao cường lén lút đi vào trong doanh trướng của gã. Bởi vì xung quanh doanh trướng của gã cũng có cảnh vệ ẩn nấp nên chúng ta không có cách nào để lại gần. Nhưng xem ra thì người này không giống như một người thương nhân muốn an phận kinh doanh cho lắm. Sáng sớm hôm nay, Thái Ninh vệ A Cổ Đạt Mộc tới rồi, còn gã Ngải Thận dẫn theo người đi xem xét. Một thuộc hạ của chúng ta đã nhìn thấy diện mạo của gã. Không ngờ lại chúng ta có thể biết được thân phận đích thực của Ngải Thận. Thuộc hạ lệnh cho hắn dẫn thêm người tiếp tục giám sát. Vì vậy nơi mới phải vội vội vàng vàng tới đây báo cáo. Thành Khởi vận như bị kích động, vội hỏi luôn. Nói mau, cái tên Ngải Thận đó rốt cuộc là người như thế nào? Thường Kim đáp lại. Vị huynh đệ nhận ra thân phận của gã chính là một nô lệ người Hán khi Bạch Kỳ Quân mới đến tái ngoại. Trong một lần đi cướp bóc bộ lạc Bá Nhan Mãnh Khả thì cứu về được. Sau khi bọn bán lại cho chúng ta, Thành đại nhân thấy hắn biết tiếng Mông Cổ, lại có chút hiểu biết về tình hình của quan ngoại, rất biết đối nhân xử thế hơn nữa còn có chút võ nghệ. Liền chiêu nạp vào tổ chức ngoại vi của chúng ta. Hồng Nương Tử khi mới đến tái ngoại liền đi cướp bóc khắp nơi và đã từng phân phát cho Thành Khởi vận rất nhiều nô lệ mới giải cứu được. Trong đó có một vài người Hán thông thuộc ngôn ngữ của người Mông Cổ và hiểu biết về cuộc sống trên thảo nguyên. Chuyện này vô cùng có lợi đối với tổ chức của Thành Khởi vận, cho nên nàng đã lựa chọn và ghi lại một vài người. Thành Khởi vận gật gật đầu, ám chỉ là nàng đã biết chuyện này và nói. Nói tiếp, Thường Kim nói, cái tên Ngải Thận kia không hề thay đổi tên gọi. Nhưng những người quen biết ý ở đây thì lại không nhiều. Gã là thủ lĩnh của Bán Thăng, một thủ lĩnh rất hùng mạnh trong địa bàn của Bán Nhan. Mấy năm qua nhờ có sự bao che của Bán Nhan, thế lực cũng tương đối lớn. Kỳ Hoa Đương đánh chiếm địa bàn của Bán Nhân, bởi vì Bán Nhan dùng chiêu dương đông kích tây, giả vờ cướp bóc ở Cửu Biên, sợ là kinh động đến y nên Hoa Đương không hề tiến quân về biên thành. Còn địa bàn của Ngải Thận lại tách biên thành rất gần cho nên may mắn thoát khỏi. Bạch Kỳ Quân vì biên giới xa xôi nên cướp bóc ven đường. Đánh chiếm được một thành trì của gã đã cướp đi rất nhiều nô lệ. Một huynh đệ của chúng ta chính là một nô lệ người Hán trước kia của thành Bản Thăng. Ngài Thận chính là thủ lĩnh của Bản Thăng, lại rất thường xuyên đi tuần tra thành trại, cho nên vị huynh đệ này mới nhận ra gã. Dương Lăng luôn ở bên cạnh lắng nghe những chuyện của thành Bản Thăng, hắn cũng đã từng được nghe qua ở Đại Đồng, vừa nghe xong mà lập tức điên tiết sôi máu lên. Cái gì mà là chủ thành Bản Thăng, nói toạc ra thì gã chỉ là một tên Hán gian. Trong một vài chuyện ký của hậu thế, đã từng có những đánh giá tích cực về sự tồn tại của Bản Thăng. Ví dụ như tòa thành này có tác dụng tăng cường khối đoàn kết dân tộc, thúc đẩy các bộ lạc du mục của quan ngoại tiếp nhận văn minh nông canh, thúc đẩy giao lưu giữa các dân tộc vùng biên cương. Nhưng tình hình thực tế thì như thế nào? Chương 425. Bản Thăng là một cái tên của một thành thuộc khu vực quan ngoại của người Hán. Ban đầu đích thực là một bộ lạc làm nông nghiệp được hình thành bởi một vài người Hán lưu vong ở quan ngoại. Nhưng đó không phải là một bộ lạc của những người dân bình thường đi khai khoang khẩn núi, một bức tranh non nước hữu tình mà là một tổ chức của một vài thế lực cường hào, sinh sống dưới cái bóng của thế lực người Mông Cổ. Bọn chúng cam tâm tình nguyện cúi đầu phục vụ cho người Thát Đát, coi nô dịch cùng họ của bản thân là nô lệ, địa vị còn thấp kém hơn rất nhiều với người Mông Cổ bình thường. Mỗi lần Thát Đát cướp biên, những người này hoặc là thu thập tình báo hoặc là dẫn đường cho quân đội hoặc là nội ứng biên cương. Đối với người Hán, bọn chúng còn ác độc hơn cả bọn người Mông Cổ. Những chuyện đáng ghét ghê tởm nhất chính là bọn chúng vì muốn bắt được một số lượng lớn nông nô giúp chúng làm việc đồng áng, vì mong muốn cướp đoạt nữ nhân người Hán phục vụ cho thói dâm nhạc bọn chúng, cho nên khi người Mông Cổ có một mùa màng bội thu, không cần phải mạo hiểm chạy tới công thành chiếm đất, thì bọn chúng sẵn sàng và chủ động tạo mâu thuẫn cho hai bên, tăng thêm vài chuyện làm chất xúc tác, để khi chiến tranh xảy ra bọn chúng có thể chiếm được càng nhiều nhân lực hơn. Những chủ thành Bản Thăng có rất thế lực lớn, dưới trướng có đến hàng vạn nô lệ người Hán, kẻ nào ít thì cũng phải có mấy nghìn người. Bất luận là dân thường hay quan lại của triều đình Đại Minh thì đều ghét cay ghét đắng, hận thấu xương thấu tủy đám Hán gian này. Mới nghe nhắc đến cái tên xúc sinh này, sắc mặt của Dương Lăng đã hơi ửng đỏ, còn Thành Khởi vận thì lại tương đối bình tĩnh, nàng đang suy nghĩ về mục đích mà gã này xuất hiện ở đây là gì. Không hề nghi ngờ, trong khi nội chiến giữa các bộ lạc Ngõa Lạt, Thát Đát, Hỏa Si, Đoá Nhan Tam Vệ đang diễn ra căng thẳng kịch liệt như thế này, người Mông Cổ thuộc các bộ tộc khác nhau nếu như xuất hiện thì sẽ càng dễ dàng thu hút sự cảnh giác của Đoá Nhan Vệ. Ngược lại, một thương nhân người Hán sẽ không bao giờ thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người, cũng như chuyện người ta sẽ không nghĩ đến chuyện gã chính là người của Bá Nhan. Nếu như Đoá Nhan Tam Vệ hòa hợp, thì đây chính là bất lợi lớn nhất đối với Bá Nhan, y đương nhiên là không hy vọng nhìn thấy viễn cảnh này. Nếu như tên cẩu Hán gian ngải thận này là người của Bá Nhan phái đến, vậy thì mục đích của bọn chúng là gì đây? Phá hoại liên minh. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là mục đích của bọn chúng. Sau khi Thành Khởi vận nghĩ thông suốt được chuyện này, khuôn mặt của nàng Liên xuất hiện một biểu cảm rất kỳ lạ, cười mà như không cười. Sự kiện đại hội của quan ngoại lần này chính là một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, là mơ ước của quần hùng, ai ai cũng đều đang chủ định nhất định phải là con bọ ngựa đi bắt ve sầu. Những điều kiện hợp tác mà Hồng Nương Tử và Ngân Kỳ bí mật bàn bạc với nhau trong ngày hôm qua đang tái hiện lại trong đầu của nàng. Thành Khởi vận từ lâu đã có tính toán, nên lúc này nàng đang cười. Nếu như Bá Nhan đã có mục đích này, vậy thì bản thân nàng có thể tiếp tục lùi về sau một bước nữa, giao vai diễn bọ ngựa này cho Bá Nhan mãnh khả vậy. Còn bản thân nàng nàng cũng không ngại diễn một con chim hoàng tước. Thành Khởi vận cảm thấy rất hài lòng, đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt của nàng tuyệt đẹp, có thần thái linh động, đúng là rất giống với thần vận của chim tước. Á Đức Ni nhất định phải rời đi trước, dựa theo kết quả bàn bạc của Dương Lăng và Thành Khởi vận, nàng ấy buộc phải lập tức đi đến hợp nhất đội ngũ binh lính đánh thuê do chính nàng đích thân huấn luyện, chỉ huy bọn họ bắt đầu thực hiện một hoạt động bí mật. Dương Lăng đích thân đưa nàng rời khỏi doanh trướng, vừa mới gặp mặt mà lại phải chia xa. Hai người này nhất định là có rất nhiều điều muốn nói với đối phương, cho nên Thành Khởi vận và Hồng Nương Tử cũng biết ý tránh mặt, không đi theo làm phiền hai người. Á Đức Ni vừa đi, Hồng Nương Tử liền vào phòng chuẩn bị hành trang. Dựa theo những của nàng và Ngân Kỳ, ngày mai sẽ bắt đầu lễ hội Na Azam, nàng và người của nàng sẽ phối hợp giúp Ngân Kỳ tranh trường nội gián, chỉnh đốn và hợp nhất ba bộ, quần mái tóc đen óng vòng quanh đầu, thay một quần áo bó sát người, bên ngoài mặc thêm một bộ trường bào của người Mông Cổ, thắt chặt dây lưng và khăn tay, trang điểm một chút cốt để làm mất vợ đi vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ của nàng. Chuẩn bị đi à? Thành Khởi vận thản nhiên bước vào, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển như bước chân của loài mèo, đặc biệt là phần eo và mông, buộc người nhìn phải thốt lên rằng bước đi của nàng rất quyến rũ, đầy mê hoặc. Đáng tiếc, nam nhân trước mặt với vẻ đẹp khôi ngô, tuấn tú khiến cả nữ nhân cũng phải đố kỵ kia lại Hồng Nương Tử, nàng hoàn toàn miễn dịch với những cử chỉ, điệu bộ đó. Còn Thôi Oanh Nhi ngốc liếc nhìn nàng qua tấm gương có một lần, nhìn thấy nàng bước vào mà cố ý như không nhìn thấy, tiếp tục làm thô đôi lông mày của mình. Thành Khởi vận không ngại ngùng gì hết, cười khanh khách rồi ngồi xuống bên cạnh, nhưng mãi một lúc sau mới đột nhiên lên tiếng. Ngân Kỳ vẫn còn là một tiểu cô nương, mà cô ấy đúng là không hổ danh là nữ nhi của Hoa Đương, thực sự là rất có khí chất. Thật không ngờ sớm như vậy mà cô ta đã hạ quyết tâm diệt trừ Bạch Âm, cưỡng chế thi hành chỉnh đốn và hợp nhất tam vệ. Có thể nói rằng, nếu như không có sự xuất hiện của muội thì khả năng thành công của nàng ấy chưa đến 30%. Cô ta dám mạo hiểm như vậy, đúng là đã nằm ngoài dự liệu của ta. Muội và cô ấy liên kết lại với nhau, giúp cô ấy nâng cao khả năng thành công. Nhưng mục đích của chúng ta không chỉ đơn giản là sự liên minh này. Một khi tam vệ hợp nhất, thậm chí là đánh bại Bá Nhan, Hỏa Si, Ngõa Lạt, vậy thì Đoá Nhan tam vệ sẽ trở thành lực lượng lớn mạnh nhất của Thảo Nguyên. Cứ cho là Ngân Kỳ không có dã tâm lớn như vậy, nhưng các bộ tướng của cô ấy nhất định sẽ không để yên. Nếu như chuyện đó là sự thật thì chưa chắc triều đình đã có thể khống chế được họ. Hồng Nương Tử thản nhiên quay lại nhìn nàng rồi nói. Kế hoạch này không phải là do Thành tỷ tỷ vạch ra sao, bây giờ lại lo sợ nuôi ong tay áo, tỷ rốt cuộc là đang tính toán chuyện gì vậy? Thành Khởi vận cười cười đáp lại. Chuyện đó thì không hẳn, trong kế hoạch ban đầu của ta không hề có ý định thôn tính hoàn toàn bọn họ, giữ bộ tộc Ngõa Lạt để cân bằng thế lực của Ngân Kỳ, người của nàng ấy sẽ không dám phản bội triều đình, bởi vì làm như vậy, nàng ấy sẽ phải đối mặt với hai kẻ địch, hơn nữa chỉ cần thêm mấy năm nữa, đại quân của triều đình sẽ có đủ thực lực xuất chinh tái ngoại. Hiện tại ý của đại nhân là dùng tất cả mọi cách để nhanh chóng dọn sạch Thảo Nguyên, bởi vì ánh mắt của họ đã hướng đến những nơi xa hơn, như vậy thì chúng ta buộc phải nghĩ cách để khống chế chặt chẽ Ngân Kỳ. Lễ hội Na Azam của Ngân Kỳ căn bản chính là một trận chiến công khai để thanh trừ nội gián. Nếu như thành công thì sẽ hợp nhất được tam vệ, còn thất bại thì sẽ bị phân liệt hoàn toàn, thậm chí là có thể rơi vào cảnh đồng một nơi thân một nẻo. Cuối cùng thứ còn lại chỉ là một trận chiến nồng nặc mùi máu tanh, cho nên nàng ta không phải đau đầu suy nghĩ nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Nhưng bây giờ thì khác, có sự giúp đỡ của chúng ta, nàng ấy có thể không cần trực tiếp ra tay thanh trừ Thảo Nguyên, không phải cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Phúc Dư Vệ mà vẫn có thể hoàn thành chuyện thống nhất tam vệ. Vậy thì khi lễ hội Na Azam kết thúc, nàng ấy buộc phải đối mặt với lời hứa mà chính mình đã tuyên bố trước đó, gả cho người giành được ngôi vị quán quân tam nghệ của lễ hội Na Azam. Đầu lông mày của Thôi Anh Nhi khẽ nhướng lên, nàng nói. Người đó sẽ không xuất hiện đâu, muội và Phong Lôi, Kinh Phật Nhi đã đặt cả tính mạng của mình vào cuộc thi đấu lần này, có ba người bọn muội liên thủ với nhau, muội không tin là sẽ có người có thể giành được phần thắng đó khỏi tay muội. Thành Khởi vẫn lắc đầu một cách bất đắc dĩ, Thôi Anh Nhi là một người rất nhanh nhẹn, tháo vát, chinh chiến trên thảo nguyên, muội ấy có một loại trực giác gần như là bản năng, nhưng khi đối mặt với nhân tâm và nhân tính thì tính cách của muội ấy lại quá là cầu thả. Thành Khởi vẫn kiên nhẫn nói, mốt chốt chính là ở chỗ này, muội không nghĩ tới chuyện Ngân Kỳ vì muốn tăng cường sự vững chắc của khối liên minh, cho nên khi đứng trước mặt mọi người mà buộc phải đưa ra lời hứa là sẽ gả cho quán quân của lễ hội, giúp nàng ấy thanh trừ nội gián. Hơn nữa khi lễ hội Natamu công bố quán quân, người anh hùng sẽ phải tương xứng với nàng ấy. Thôi Anh Nhi lặng người đi, tay bỗng nhiên dừng lại. Không phải, chứ. Nàng nghĩ ngợi một lúc, khuôn mặt lại nở một nụ cười thoải mái. Vậy thì cũng chẳng sao, Lôi Phong và Kinh Phật Nhi đều là những người anh hùng nổi tiếng. Có ai là không xứng với nàng ấy chứ? Hai nhà kết thành thân gia, đối với liên minh của chúng ta thì đúng là một chuyện tốt. Thành Khởi vận lắc đầu. Thôi ra muội muội. Một khi lực lượng của nàng ấy hợp nhất vậy thì nó sẽ lớn mạnh hơn nhà muội nhiều lắm đó. Nàng ấy là Thuận Minh nữ vương được triều đình khâm phong, địa vị vô cùng cao quý. Thử hỏi nếu như đem so sánh, bất luận là thực lực hay là địa vị thì đều hơn nhà muội. Vậy thì vị nữ vương này có thể gả cho một viên tướng lĩnh thuộc hạ của muội hay sao? Hay là lựa chọn muội, Dương thiếu tướng quân, một người anh hùng tuổi trẻ được Mông Cổ Khả Hãn sắc phong làm phó hãn, Bắc Anh vương. Thôi Oanh Nhi ngẩn ra, bật cười đáp lại. Muội là nữ nhân mà. Thành Khởi vận khẽ cười đáp lại. Nhưng bí mật này chỉ có chúng ta biết thôi. Nhưng Thôi Oanh Nhi lại không đồng ý. Chuyện đó thì cũng chẳng sao, nếu như đã liên minh, vậy thì muội sẽ bí mật nói với nàng ấy về bí mật của bản thân. Ha ha, lẽ nào nữ nhân mà nàng ấy cũng muốn hay sao? Vừa nói xong thì mặt của Thôi Oanh Nhi liền đỏ lên, nghĩ tới chuyện đêm qua trong lúc tranh hơn thua với Dương Lăng, nàng đã mỉa mai hắn rằng, nam nhân cũng muốn sao? Mặt của Thôi Oanh Nhi bất giác đỏ bừng lên, hai má nóng rát, nàng vội đứng dậy. Cái tên bại hoại đó, vừa dỗ dành vừa cầu xin khiến nàng mềm lòng, cuối cùng thì khiến hắn đắc ý. Bây giờ nhớ lại chuyện này, cả người nàng liền run lên, không được tự nhiên cho lắm, bất giác giật mình ngọ ngậy cái mông. Thành Khởi vận lập tức nói chắc như đinh đóng cột. Không được, trên thế giới này có thể xảy ra chuyện liên minh giữa hai người nam nhân, và cũng có thể xảy ra chuyện liên minh giữa nam nhân và nữ nhân. Ta thực sự không tin rằng hai người nữ nhân có binh quyền trong tay lại không thể đồng cam cộng khổ, ý hợp tâm đâu. Thôi Anh Nhi nghĩ đến bản thân và Thành Khởi vận vừa hợp tác với nhau lại vừa lục đục với nhau, liền bất giác thở dài, rồi buộc phải đồng ý với nàng. Thành Khởi vận nói tiếp. Muội không phải là người chỉ biết nhất phục tùng triều đình, lại là một người Hán. Đây mới là cơ sở khiến nàng ấy yên tâm liên minh với muội mà không phải là lo lắng bị muội thâu tóm, để muội trở thành phu quân của nàng ấy, ta nghĩ. Thành Khởi vận nhìn nàng vài lần rồi cười. Ngoài điều kiện muội đích thực có điều kiện khiến nàng ấy động lòng, đây cũng chính là một nguyên nhân quan trọng. Người như muội sau khi trở thành phu quân của nàng ấy mới yên tâm phối hợp với muội phát triển và không cần lo lắng một ngày nào đó khi thế lực của muội hùng mạnh, ngược lại sẽ quay lại thâu tóm nàng ta. Chúng ta phải lợi dụng triệt để điểm này. Ngoài ra, chúng ta phải tính toán giúp đại nhân. Ánh mắt của Thành Khởi vận đột nhiên trở nên nghiêm túc. Từ xưa đến nay những ví dụ nặng mùi máu tanh như đế vương vô tình, qua cầu rút ván đều là chính miệng nàng nói ra, người nghe như Thôi Anh Nhi cũng phải sợ dựng tóc gáy lên. Thành Khởi vận nói, không giấu gì muội. Ta ủng hộ muội xây thành, ủng hộ muội nhanh chóng phát triển thế lực của bản thân, sai ở Đức Ni tổ chức và huấn luyện một đội binh lính đánh thuê. Tất cả những chuyện này đều là vì nghĩ đến ở đây trời cao hoàng đế ở xa mà có một lực lượng của bản thân. Như vậy hoàng đế ra cho dù là có dị tâm nhưng cũng phải kiêng kỵ, cũng phải ném chuột sợ vỡ đồ, cũng là không dám tùy tiện động đến đại nhân. Để an toàn hơn, thậm chí ta còn muốn nuôi dưỡng một đội quân phỉ, giữ lại lực lượng của bộ tộc Ngõa Lạt, giữ lại giúp triều đình một kẻ thù không lớn mà cũng không nhỏ. Nhưng đại nhân một lòng vì nước, căn bản là chưa bao giờ vì tính mạng của những người thân trong gia đình mà nghĩ đến những chuyện này, đại nhân đã quá tự tin và cũng quá tin người. Thành Khởi vận lại buồn bã thở dài. Từ cổ chí kim, những văn thần võ tướng lập nên vô số chiến công, có ai là không phải loài rồng thông minh, tài giỏi tháo vát trong đám người trần, có ai là không phải lão tướng triều đường, lão tướng từng trải qua biết bao sóng gió trên sa trường, tất cả bọn họ tài trí hơn người, ngay cả khi trời yên biển lặng cũng phải suy nghĩ đến khả năng mất đi thánh sủng. Tự để lại cho mình một con đường lui, làm sao có thể để bản thân rơi vào cảnh đầu một nơi thân một nẻo, xét nhà diệt tộc. Sự nghiệp của đại nhân lên nhanh như diều gặp gió, trước giờ chưa từng có ở Đại Minh, một người có một con đường làm quan bằng phẳng như vậy mà chuyện thăng tiến thất sủng như khói hoa hỏa tiễn. Từ xưa đến nay vẫn chưa có một ai có thể được chết già, hơn nữa bất luận khi còn sống oai phong lẫm liệt cỡ nào, sau khi chết đi thì luôn bị vu oan với vô số tội danh, bị nói là gian thần, định thần hoặc quyền thần. Những công lao mà đại nhân lập được cũng là xưa nay chưa từng có, luận tước thì đã không thể thăng được nữa rồi, luận công thì cũng đã cao hơn chủ, luận thưởng thì đã được thưởng hai vị công chúa. Trong triều, ngài ấy đã đứng trên đỉnh cao của huy hoàng, nhưng ngài ấy vẫn còn là một nhược quán, cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi, về sau thì phải làm sao? Cho dù hiện tại hoàng đế coi đại nhân như cánh tay đắc lực, trong triều đã có nhận được sự tín nhiệm của mọi người, thậm chí quyền uy có thể uy hiếp được thiên tử, cùng với thiên tử từng bước chấp chính, từ rất nhiều chuyện, hoàng đế sẽ dần dần cảm nhận được sức ảnh hưởng lớn không gì sánh nổi của đại nhân ở trong triều đình và dân gian, bất kỳ một vị thiên tử nào cũng không cam lòng để bản thân mang tiếng là hư danh, đều không bao giờ dễ dàng để những chuyện như vậy được phép tồn tại. Nhưng, mặc dù trước đó ta luôn đối nghịch với triều đình, bây giờ lại đang ở vùng tái ngoại xa xôi nhưng đương kim hoàng đế vẫn luôn nể trọng và thân thiết với đại nhân, đây chính là những gì mà người trong khắp thiên hạ đều nhìn thấy, chuyện này cũng giả được hay sao? Thôi anh nhi nghi hoặc nó. Thành Khởi Vận nghiêm nghị nói, chuyện này không phải là giả, tuyệt đối là thật tâm thành ý, nhưng đối với nhân tính, muội hiểu được bao nhiêu, có lẽ có một ngày, hoàng đế sẽ cảm thấy sức ảnh hưởng của Dương Lăng quá lớn, lớn đến mức làm dao động cả quyền uy của thiên tử, có lẽ hoàng đế chỉ muốn giảm bớt thực lực của đại nhân, nỗ lực tạo dựng quyền uy cho bản thân. Nhưng trong triều đình không chỉ có hoàng đế và đại nhân, một số đại thần bây giờ đang khiếp sợ bởi danh tiếng và quyền uy của đại nhân, buộc lòng phải giấu tay ẩn mình. Tương lai những người này có thể sẽ được hoàng đế trọng dụng, cũng có những người luôn có dạ tâm, thấy đại nhân đứng chặn ở phía trước cản trở tiền đồ của bọn họ, người có dạ tâm nhất định sẽ nhạy bén mà phát hiện ra điểm này, và lập tức lợi dụng. Đầu tiên là thêm thắt những lời gièm pha, làm sâu sắc thêm lòng nghi kỵ của hoàng đế, sau đó bắt đầu tạo dựng chứng cứ phạm tội, khiến cho lòng nghi kỵ của hoàng đế càng ngày càng sâu sắc. Cho dù lúc đầu hoàng đế căn bản là không có ý muốn hại đại nhân, nhưng cuối cùng cũng sẽ lựa chọn cách giải quyết triệt để. Thành Khởi Vận lạnh lùng cười, nói. Trong lịch sử, những vị danh thần tướng tài, khi mới bắt đầu thì đều có khả năng kiến công lập nghiệp, dễ dàng có được sự tín nhiệm hoàn toàn và ủng hộ toàn lực của hoàng đế. Không có một hoàng đế nào khi mới bắt đầu mà đã nảy sinh lòng nghi ngờ với những trọng thần ngày xưa của y, hay là tính toán rằng sau khi lợi dụng xong và đạt được mục đích thì sẽ giết chết họ. Đám quần thần đã từng có thời như chân về tay, nhưng sau đó thì phần lớn đều đi đến thảm cảnh ngươi chết ta sống. Thôi anh nhi im lặng, rồi chợt dùng mình nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, thì không thể không thừa nhận rằng, những lời nói của Thành Khởi Vận tuy rằng rất tàn khốc nhưng lại rất có lý. Hiện tại nếu như đem những lời này nói lại với Dương Lăng, hắn nhất định sẽ không tin. Còn nếu như đem những lời này bẩm báo với hoàng đế thì y nhất định sẽ chối đầy đẩy ngay. Nhưng tương lại liệu có phải đi đến bước đường này không, thì không một ai có thể đoán trước được. Sau một hồi im lặng, nàng mới hỏi. Vậy thì, tỷ nói là vì tương lai của đại nhân, chúng ta phải lên kế hoạch, nhưng cụ thể là như thế nào? Chuyện này thì có liên quan gì đến Ngân Kỳ? Nếu như chúng ta thành công thì Ngân Kỳ sẽ trở thành nữ khả hãn đầu tiên của thảo nguyên rộng lớn này, không từ bất cứ thủ đoạn gì. Chúng ta buộc phải khống chế nàng ấy, đồng thời nhân cơ hội giúp muội phát triển lực lượng, đợi sau này quan ngoại ổn định. Thì đó chính là lúc đại nhân rời khỏi triều đình. Đến lúc đó, sức mạnh quân sự của muội chính là sự đảm bảo cho sự an toàn của đại nhân. Kế hoạch cụ thể của ta là cái này. Sau khi nghe Thành Khởi Vận nói xong, Thôi Anh Nhi nghi ngờ. Cái này mà cũng được sao? Có gì mà không được, đây chính là liên hôn chính trị, cho nên chuyện mà muội phải là bây giờ là nhất định phải giữ chặt tiểu cô nương Ngân Kỳ ở trong tay mình. Muội là người mà nàng ấy có thiện cảm nhất, nếu như nàng ấy không có ý này thì muội buộc phải nghĩ cách khiến nàng ấy thích muội. Thôi Anh Nhi càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường, không khỏi bật cười. Muốn muội? Muội phải đi quyến rũ một tiểu cô nương. Nói như vậy cũng được, muội hãy coi như là muội đang giúp đại nhân cưới phu nhân là được rồi. Đúng là sắp có chuyện vui để xem rồi. Lúc đó muội không cần phải sợ nàng ấy. Bắc Anh Vương và Thuận Minh Vương, ta dám đánh cuộc, muội không phải chịu thiệt đâu. Được, tuy có hèn hạ, bị ổ một chút, nhưng muội sẽ làm. Thôi anh nhí ưỡn ngực, hạ bả vai xuống, ngượng ngùng mà nói. Muội, nhưng muội phải là như thế nào đây? Muội không thể. Thành Khởi Vận liếc nhìn nàng một cái rồi nói. Biết ngay là muội không thể, nhìn cái tính cách của muội, cả ngày chỉ biết chém chém giết giết, chắc chắc là trên giường cũng là lòng dạ ngay thẳng, một chút kiến thức về khuê phòng mà cũng không có. Thôi muội muội mặt đỏ bừng lên, cảm giác như sắp nổ đến nơi rồi. Thành Khởi Vận đột nhiên cười và nói, "Đến đây, ta dạy muội vài chiêu." "Dạy muội, cái này cũng có thể dạy được ư?" "Ừm. Dù sao thì đại nhân quay về quá sớm, cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, tỉ tỉ. Nói một chút đi coi như là giải khuây." Giọng của Thôi Anh Nhi càng nói càng nhỏ, mặt càng ngày càng đỏ, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự hiếu kỳ và mong muốn mãnh liệt được tìm hiểu về dục vọng. Thành Khởi Vận nhìn thấy thế, cảm thấy tự hào. Bầu trời như cao và trong xanh hơn, không gian bao lao, Thảo nguyên mênh mông rộng lớn chạy xa tít đến tận chân trời, trên cao những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi, trông chúng thật thuần khiết, dường như còn cách mặt đất rất gần, dường như ta chỉ cần đứng trên một sườn đất cao 200 trượng là có thể chạm tay vào những đám mây trắng tinh khiết như tuyết kia. Những bóng mây chiếu xuống thảo nguyên với độ đậm nhạt khác nhau sẽ khiến cho màu sắc của đồng cỏ biến đổi kỳ ảo, lúc đậm lúc nhạt. Từng bầy dê cừu đứng rải rác khắp thảo nguyên. Từ trước đến giờ Dương Lăng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một lễ hội long trọng trang nghiêm như Na Azam lại được tổ chức ở một thảo nguyên rộng lớn, tự do và phóng khoáng như thế này. Không có người đi chia vạch phân đường, ngăn cách các khu thi đấu. Những người mục dân sống tự do thoải mái thành từng nhóm trên thảo nguyên. Chỉ có các đại thân hào lãnh chúa mới được định rõ khu vực riêng biệt của bản thân. Xây dựng đại trướng màu trắng, bên ngoài treo đầy những lá cờ đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng, họ ngồi trong đại trướng lồng lộng gió trời, thưởng thức sữa đậu phụ, váng sữa và rượu sữa ngựa. Đám người Dương Lăng cũng có một đại trướng riêng cho mình, để tránh sự chú ý của người khác. Vì an toàn Dương Lăng cũng đã cải trang, hắn thay một bộ trang phục của người Hán thường mặc khi ở quan ngoại, trên mép gắn thêm một chòm râu giả hình râu cá chê, khiến cho hắn trong nháy mắt trở thành một người đàn ông trung niên khoảng 500 tuổi, điềm đạm, chín chắn. Nhưng bù lại dung mạo của hắn vẫn rất anh tuấn, dường như trông hắn lúc này càng trở nên phong độ và nam tính hơn. Dương Lăng của bây giờ vừa anh tuấn thoát tục lại vừa có được sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Thành Khởi Phận thấy vậy thì mừng rỡ không thôi. Hồng Nương Tử cũng đã dựng riêng cho mình một chiếc lều vải ở phía trước mặt của Dương Lăng. Vì an toàn, sau khi đến đây hai bên đã không có bất cứ liên lạc gì với nhau. Khoảng cách của hai bên tương đối xa nên đến cái bóng của lều vải của đối phương cũng không thể nào nhìn thấy. Nhưng trong lòng Thôi Oanh Nhi biết rằng Dương Lăng chính là đang ở đó. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn. Thực ra mấy ngày hôm nay khi không có Dương Lăng ở bên cạnh, Thôi Anh Nhi chinh chiến chém giết, không thua kém Nam Nhi nhưng cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy hắn thì tự nhiên bản thân lại sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm, ỷ lại vào nam nhân. Thực ra thì Thành Khởi Vận cũng không phải là không như thế, nàng rất thích dung mạo trưởng thành, chín chắn của Dương Lăng, không phải là xuất phát từ tâm lý lại từ tận đáy lòng của một nữ nhi thì là gì đây? Mỗi lần tổ chức lễ hội Na Azam, tất cả mục dân trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều đến tham gia. Lần này nữ vương Đoá Nhan Tam Vệ kén chồng thì càng thu hút được anh hào bốn phương, bởi vì cuộc so tài của lễ hội Na Azam không giới hạn dân tộc, ngay cả Kiến Châu nữ chân, Hải Tây nữ chân cũng có hảo hán song tuyệt cưỡi ngựa bắn cung cũng tới tham gia và mong muốn tìm vận may. Người được cung kính mới đến từ phương xa, Phật sống dẫn theo những lạt ma đứng trên đài cao trước đại trướng của Đoá Nhan nữ vương dâng hương đốt đèn, tụng kinh niệm Phật, khẩn cầu thần linh phù hộ, diệt trừ tai họa bệnh tật. Nghi lễ được thực hiện trong một thời gian dài nhưng tất cả mộc dân và binh lính đều rất cung kính và tôn nghiêm, cả thảo nguyên bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Những lá cờ được treo trên đỉnh của đài cao bay phấp phới trong thứ gió tự do, khoáng đạt của thảo nguyên, phát ra những tiếng phần phật. Luyện chỉ huy cũng được vinh dự ngồi trong đại trướng của nữ vương, mặc dù chức vị của y không xứng đáng được ngồi dùng bữa với vương gia được hoàng đế Đại Minh khâm phong, nhưng dù sao thì y cũng là đại diện cho thiên triều thượng quốc, lại là người được đại nhân Đô Ti Đô chỉ huy sứ Nô Nhi Can phái đến. Cho nên lão và thái ninh vệ A Cổ Đạt Mộc, cúc dư vệ Bạch Âm đều được ngồi trên. Những thứ tự tiếp theo là tướng lĩnh quan trọng của các địa phương. A Cổ Đạt Mộc, nghe nói cháu của ngài Bố Hòa cũng đến tham gia cuộc thi này. Bạch Âm hai tay vịn vào đầu gối, cười cười và hỏi. Đúng vậy, ta đã được chứng kiến sự trưởng thành của Ngân Kỳ, và Ngân Kỳ không những là một cô gái tốt mà còn là nữ vương Đoá Nhan Tam Vệ của chúng tôi. Chỉ có vị anh hùng tài giỏi và xuất chúng nhất của thảo nguyên chúng tôi mới xứng đôi với người. Bố Hòa là đệ nhất anh hùng về cưỡi ngựa bắn cung và đấu vật của Thái Ninh vệ chúng tôi. Ha ha, Tô Hách Ba Lỗ chưa chức đã có thể thắng được nó. Bạch Âm bình thản cười cười đáp lại. Anh hùng không thể là cứ dùng lời nói ma được. Cái chính là phải dựa vào bản lĩnh của bản thân. Bố Hòa nếu như chiến thắng được Tô Hách Ba Lỗ, thì Bạch Âm ta sẽ là dành cho cậu ta những lời trùng phúc tốt đẹp và chân thành nhất. Ha ha ha ha, vậy thì, ngay bây giờ và ngay tại đây, ta phải cảm ơn ngài rồi. Mặc dù mái tóc đã hoa râm như sức khỏe của A Cổ Đạt Mộc vẫn còn rất tráng kiện, lão vuốt ve chòm râu, không hề khách khí mà nhận lấy lời chúc phúc của Bạch Âm, còn Bạch Âm thì cứng họng, không nói được thêm câu gì chỉ biết cười lạnh, rồi quay đầu đi. Luyện chỉ huy ngồi ở bên cạnh, thản nhiên ngồi xem hai người kia đấu khẩu gay gắt với nhau, y quay đầu lại như kiểu không biết gì hết, vừa bưng chén trà sữa lên nhấp nháp vừa đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Nghi thức dài dòng kia cuối cùng cũng đã kết thúc. Những mục dân và binh lính các bộ tộc đứng bao vây quanh khu vực đài cao đều thành kính quỳ xuống đất và thành tâm cầu nguyện. Thủ lĩnh các bộ lạc cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Từng người chắp hai tay lại, lặng yên cầu nguyện điều gì đó. Có lẽ đó cũng là những lời chúc phúc và cầu nguyện. Phật sống từ trên đài cao bước xuống, lạt ma mặc áo cà sa đỏ thẫm giơ cao những chiếc tù và dài. Trong tiếng kèn đinh tai nhức óc, họ được Ngân Kỳ cùng các thủ lĩnh của các bộ lạc nghênh đón vào trong đại trướng, ngồi vào hàng ghế trên và tôn kính dâng lên cho y chiếc khăn ha. Ra và bơ trà, Ngay sau đó, Ngân Kỳ cầm chắc lấy thanh đoản kiếm bước lên đài cao. Thanh kiếm đó chính là lễ vật trao đổi của nàng và Thôi Anh Nhi. Thanh kiếm này rất thích hợp với nữ nhi, hơn nữa lại vô cùng sắc nhọn, cho nên nó đã trở thành bảo kiếm được Ngân Kỳ đeo bên người. Giọng nói của Ngân Kỳ mặc dù giấy trong trẻo, nhưng trên thực tế những người có thể nghe được những lời nàng nói chỉ có những người đứng gần đài cao. Nhưng những mục dân năm này cũng đến tha dự lễ hội Na Azam, cho nên họ nghe nhiều nên thuộc. Nhưng chuyện mà họ quan tâm nhất, chú ý nhất chính là nữ vương sẽ kén chồng ngay trong lễ hội Na Azam. Hơn nữa, bây giờ chuyện này đã được Ngân Kỳ đích thân xác nhận, khiến cho tất cả mục dân đều nhanh chóng đến đây. Toàn bộ sân đấu đồng thời vang lên những tiếng hoan hô. Trong những tiếng nói cười, những âm thanh trong trẻo, lễ hội Na Azam bắt đầu. Môn thi đấu đầu tiên chính là đua ngựa. Người Mông Cổ là dân tộc sống trên lưng ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa chính là một kỹ năng sống. Kỹ năng chiến đấu được họ coi trọng nhất, nó cũng giống như chuyện người Hán coi trọng kỳ thi bắt cổ, tiến khoa cử. Một người đàn ông giỏi thuần phục ngựa, đưa ngựa, bắn tên, đấu vật mới chính là anh hùng của Thảo Nguyên. Dương Lang cho rằng cái được gọi là đua ngựa chính là một đám người ngồi trên lưng ngựa. Khi có người ra lệnh, hét lên một tiếng thì tất cả phi ngựa về một địa điểm đã được định sẵn rồi lại quay về nơi xuất phát. Người đầu tiên quay về đích chính là người giành chiến thắng. Nhưng thật không ngờ đua ngựa còn phân ra thành ba môn thi nhỏ, cưỡi ngựa, điền mã và khoái mã. Những nhân tài có đủ tư cách của mỗi môn thi mới có thể tham gia trận đấu thứ hai. Vị Phật sống và đám lạt ma chỉ vì các hoạt động cung bái tế này mà vất cả cả một buổi sáng, buổi chiều chỉ có một CU thi cưỡi ngựa, vốn dĩ rất hứng khởi đứng ở bên ngoài đại trướng quan sát. Nhưng Dương Lăng chỉ nhìn thấy hàng nghìn người cưỡi ngựa, trên thảo nguyên rộng lớn giống như một sân vắng, bước chậm chậm về phía trước. Thực sự là quá buồn chán và tẻ nhạt, vừa hay tối qua hắn vẫn chưa ngủ đủ giấc. Cuộc thi này lại không có gì nguy hiểm, hắn ngáp một cái liền quay về đại trướng và ngủ. Bên ngoài, những người mục dân tham gia thi đấu vẫn vô cùng thận trọng bước vào, dân tộc nào cũng có, độ tuổi nào cũng có, người nào người ấy ai ai cũng đều mặc một bộ áo choàng đẹp đẽ nhất, sạch sẽ nhất, lưng thắt chiếc dây lưng sặc sỡ, đầu thì cuốn khăn, cưỡi con tuấn mã được tắm rửa sạch sẽ, lông bờm được trải chuốt mượt mà. Trước khi bắt đầu cuộc thi, những chướng ngại vật nho nhỏ được chuẩn bị từ trước sẽ được đưa vào một cách linh hoạt. Không cần đăng ký, nơi đây cũng khôn có ban giám khảo đảm nhận vai trò ghi danh. Chỉ cần cưỡi vững con ngựa của mình đi đến vạch xuất phát như vậy đã được coi là thí sinh tham gia rồi. Ngoài ra, cuộc thi này cũng không có trọng tài. Tất cả mộc dân sẽ là trọng tài. Nếu như ai đó không khống chế được con ngựa của mình, bất cẩn làm đổ lá cờ cắm trên mặt đất, hàng rào nhỏ phậy thì căn bản là không cần có người phải chỉ điểm, thí sinh sẽ phải tự rút lui ra khỏi trận đấu. Bọn họ kính sợ thực lực nhưng cũng tôn trọng thực lực, không có bất kỳ ai dám rể mặt ở lại tiếp tục thi đấu. Thành Khởi Vận nhìn thấy Dương Lăng quay về đại trướng cũng liền quay về theo. Nàng nhẹ nhàng đấm đùi cho hắn, dịu dàng ngồi nói chuyện với hắn mãi cho đến khi hắn ngủ say trên chiếc giường đệm da sói, rồi mới nhẹ nhàng đắp một chiếc áo choàng lên người hắn, dặn dò người dưới lấy những chiếc bao nỉ đến bịt kín những lỗ hổng giống như cửa sổ lại, xong xuôi nàng mới quay về chiếc ô khổng lồ trước đại trướng. Thành Khởi Vận thoải mái ngồi xuống một chiếc ghế lớn, bên trên có một chiếc ô khổng lồ che nắng, mặt của nàng vẫn được quấn một chiếc khăn lụa màu trắng như tuyết, chỉ để lộ một đôi mắt đầy mê hoặc. Đối với nàng, làn da không những phải bảo vệ khỏi ánh nắng mà còn phải được bảo vệ khỏi gió và bụi. Thành Khởi Vận rất hài lòng và chăm chút cho làn da mềm mịn của bản thân, ngay cả hai bên mông căng tròn cũng được chăm sóc cẩn thận. Nàng vẫy tay, lập tức có người mang lên một ly chè Xuân Long Tỉnh. Thành Khởi Vận cười hít mắt đón lấy, từ từ nhấm nháp một ngụm, ánh mắt chăm chú nhìn đám kỵ sĩ đang từ từ bước đến trước mặt. Nàng đã nhìn thấy Thôi Anh Nhi, hai người bên cạnh chính là Phong Lôi và Kinh Phật Nhi, dễ dàng nhận ra rằng trước sau trái phải đều có rất nhiều người là bộ hạ của Thôi Anh Nhi, bởi vì những kỵ sĩ này đều vô tình cố ý bảo vệ ba người bọn họ, ngăn cản những người khác có ý đồ muốn lại gần, chen lấn xô đẩy khiến chiến mã của nàng bị phạm quy. Đại hội thi đấu lần này, nếu như chỉ vì tranh giành một phần vinh dự, thì có lẽ sẽ không có người gian dối, nhưng nếu như phần thưởng của cuộc thi này là một mỹ nhân xinh như hoa đẹp như ngọc và một gia tộc có thế lực lớn mạnh và sự tôn vinh của vương gia, vậy thì không thể không có người cố ý giở mánh khóe và chút âm mưu quỷ kế. Những thiếu gia của đại gia tộc cũng dẫn theo một đám tùy tùng đến tham gia. Sứ mạng của bọn họ chính là cố gắng hết sức làm ngựa chiến của người khác tiến về phía trước vào phạm quy, bao gồm cả chuyện nếu như con đường phía trước của chủ nhân có chỗ nào không dễ vượt qua thì sẽ phải chủ động tiến lên vào phạm quy, đá văng lá cờ màu. Cho nên trận đấu này xem ra đúng là một trận đấu nhạt nhẽo và vô vị, nhưng đối với những người ở đây thì nó vẫn vô cùng gay cấn và hồi hộp. Hơn 1.000 thí sinh, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, khi cuộc đấu mới diễn ra được một nửa nhưng số người ở lại thì chưa đến một nửa. Một người đàn ông cải trang thành một mục dân bình thường vội vàng đi đến doanh trướng, dường như y đang tìm nước uống. Đối với những người khác không có ý thù địch, theo phong tục của Thảo Nguyên thì người đó đều phải cố gắng uống cạn chỗ nước mà bản thân đã được chiêu đãi. Ở bên cạnh sân thi đấu này cũng không có ngoại lệ. Có một người đưa cho y một túi nước làm bằng da trâu. Người đó liền uống ngay, sau đó nâng tay áo lên lau miệng, liền nói khẽ với Thành Khởi Vận. Thành chủ Thành bản thân ngài thận không có tham gia lễ hội Na Azam, gã dẫn theo một đám người chia thành mấy đường đi về những nơi mà các bộ lạc canh giữ thành đoán nhan và nơi nơi đóng quân ở ngoài thành, nói là thu mua gia lông, nhưng cũng không thấy gã làng ăn được mấy chuyến. Thành đoán nhan bình thường vốn dĩ là không có đề phòng cảnh giác, lần này vì toàn bộ nhân vật quan trọng của tam vệ đều tập trung đông đủ ở thành đoán nhan, cho nên nơi đây mới thi hành canh gác đề phòng nghiêm ngặt. Hiện tại các thủ lĩnh của tam vệ đã đến được sân đấu trên thảo nguyên, thành đoán nhan liền hủy bỏ cảnh vệ, cho phép tất cả mọi người của các bộ tộc được ra vào tự do. Thành Khởi Vận nhẹ nhàng gật đầu, dường như nàng đang tán thưởng công phu trên lưng ngựa của các kỵ sĩ, làn môi dưới lớp khăn lụa sẽ cử động, thỉnh thoảng tấm khăn lụa mỏng dán chặt vào đôi môi anh đào làm lay động lòng người. Nói với thuộc hạ của ngươi cẩn thận một chút, các đường khác không cần phải quan tâm, chỉ cần theo dõi một mình ngài thận thôi, có cơ hội thì hãy đem về đây cho ta. Rõ, nhưng xem ra thuộc hạ của gã, võ công của người nào người nấy cũng không hề tầm thường. Ngoài ra nơi mà gã thường lui tới phần lớn là những chỗ tương đối đông đúc và náo nhiệt, ra tay với gã quả là một chuyện không dễ dàng. Các ngươi hãy tự nghĩ cách đi, ngài thận nhất định phải trở về đây mà không bị mất một cọng lông hay sợi tóc nào, ta không quan tâm người của gã là sống hay chết, nếu như có người khác nhìn thấy, bất luận là người của bộ tộc nào, cho dù quan binh của Đại Minh, giết. Tấm lụa trắng khẽ bay bay giống như bị chữ giết kia làm cho giật mình, vẻ mặt của người đàn ông cải trang thành mục dân kia cũng bị giật giật, nghiêm túc đáp lại. Rõ. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Đi đem túi nước làm bằng da trâu trả lại cho người đứng ở trong đại trướng, cúi xuống hành lễ rồi xoay người vội vàng bước ra ngoài. Thành Khởi Vận vén tấm lụa trắng lên, đưa chén trà kề sát môi rồi dừng lại, đôi mắt đầy mê hoặc kia đột nhiên nhìn về phía chiếc lều trướng khổng lồ của nữ vương. Những thí sinh tham gia đua ngựa đang di chuyển chậm chạp về phía trước, giống như những lữ khách đơn độc bước đi. Từ những khẽ hở của thân người bọn họ, chiếc đại trướng theo quy cách của Khả Hãn chỉ có mấy chục thị vệ cầm đao dựng thương đứng nghiêm ở phía trước, nữ vương và thủ lĩnh tâm vệ đều không lộ diện. Khóe môi của Thành Khởi Vận khẽ cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. Xem ra hôm nay không có kịch hay để xem rồi, tất cả đám ve sầu kia đều cố gắng trở thành bọ ngựa, nhưng cuộc thi này kéo chỉ kéo dài trong vòng 10 ngày, chắc chắn là sẽ có người không khống chế nổi bản thân mà manh động ra tay trước. Nàng bỗng nhiên lấy tay che miệng, ngáp vài cái, đêm hôm qua nàng còn ngủ muộn hơn cả đại nhân, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi một chút. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra thì nàng lại vô cùng hào hứng, hồ hởi. Có những lúc là một số chuyện xấu thực ra cũng rất rất thú vị và sảng khoái. Nhưng đáng tiếc rằng, dưới sự trói buộc của Dương Lăng, nàng đã cải tà quy chính cũng lâu rồi. Lần này khó mà. Đương nhiên phải chơi một ván thật lớn chứ. Hai con người của nàng sáng lên. Một kỵ sĩ trẻ tuổi không may cúi đầu xuống và nhìn thấy, dưới tán ô, Thành Khởi Vận đang lười biếng dựa mình vào chiếc ghế. Bộ áo nữ bào mông cổ dài và rộng cũng không thể nào làm mất đi dáng người yêu kiều của nàng, còn cả đôi mắt sáng ngời như sao trên trời. Một giây thất thần con ngựa của gã đã giẫm đổ một lá cờ nhỏ cắm trước mặt, người kỵ sĩ này liền lấy tay đấm mạnh vào đầu, vẫn nộ thúc ngựa phi sang một bên. Thành Khởi Vận bật cười, hai mắt cong lên tạo thành mai mảnh trăng khuyết, trong nháy mắt người kỵ sĩ bị ánh mắt kia mê hoặc làm cho bất hạnh quay đầu lại, y đã mất tư cách tham gia thi đấu. Chỉnh người đúng là một chuyện vô cùng thú vị, Thành Khởi Vận giống như một đứa trưởng nghịch ngợm. Lại hướng đôi mắt sắc bén, đầy ma lực kia nhìn về kỵ sĩ tiếp theo. Ngày thứ ba là ngày đua ngựa, trải qua các trận đấu cưỡi ngựa và điên mã, những tuyển thủ được tham dự chỉ còn lại hơn 200 người. Nhưng trong đó, số người thực sự tham gia thi đấu chỉ có khoảng 20 người, số người còn lại chỉ là những kẻ hỗ trợ của bọn họ. Trong trận đấu, những người tôi tớ này cố gắng tạo điều kiện có lợi cho chủ nhân của mình, để thuận lợi giành được ngôi vị quán quân. Nhóm của Thôi Oanh Nhi chỉ có 3 người là nàng. Phong Lôi và Kinh Phật Nhi được lọt vào ngày thi đấu cuối cùng của cuộc thi mã thuật. Ở hai cuộc thi trước, họ đều thể hiện được kỹ thuật cưỡi ngựa vô cùng cao siêu và đã thu hút được sự chú ý của tất cả các bộ lạc, nhất là khi ba người họ công khai thân phận của bản thân, đến từ bộ lã Tháp Tạp lưu vực sông Hoát Nan, thì càng thu hút được sự chú ý của nhiều người. Bộ lạc Tháp Tạp vốn dĩ là do Bán Nhan quản lý, sau đó Bộc tộc Ngõa Lạt cướp lấy sông Hoát Nan thì họ liền trở thành người của Ngõa Lạt, hiện tại nơi đó trở thành hiên hạ của Bạch Kỳ Quân. Bộ tộc Tháp Tạp đã mất liên lạc với các bộ lạc khác từ rất lâu rồi và không còn ai biết được tung tích của bọn họ. Dựa theo lời của ba người này, từ sau khi Bạch Kỳ Quân xâm chiếm lưu vực sông Oát Na, cả bộ lạc liền di chuyển về phía đông, trốn tới tận vùng Đại Hưng An Lĩnh. Hiện tại, bọn họ là một bộ lạc tự do, sớm đã không lệ thuộc vào Bá Nhan hay là Diệc Bất Lạt, đến đây tham gia đại hội thi đấu với mong muốn được vào đoán nhan tam vệ. Các bộ lạc trên thảo nguyên không ngừng thay đổi lãnh chúa, họ lựa chọn những người hùng mạnh nhất để đi theo. Cho nên chuyện này không phải là một chuyện mất mặt, cũng không bao giờ bị người khác để ý, rèn pha. Bọn họ mong muốn được gia nhập vào đoán nhan tam vệ, chính là một sự khẳng định Bá Nhan tam vệ là một bộ lạc hùng cường đủ sức mạnh chống lại những cường nhân như Bá Nhan, Hỏa Si đấy chính là một chuyện tốt khiến cho tất cả mục dân của Đoá Nhan Tam Vệ cảm thấy tự hào. Sau khi bọn họ thể hiện thân thủ khỏe mạnh, cường tráng của mình, đương nhiên là không tránh khỏi sự nghi kỵ của các bộ lạc khác, khi tất cả đều muốn giành được chiến thắng và được liên hôn cùng với nữ vương. Thôi Anh Nhi trải vuốt bờm ngựa cho con chiến mã, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi sắp tới. Cuộc tranh tài này, trong ba người là lớn nhất, nàng là người kỳ vọng nhiều nhất, bởi vì thể trọng của nàng là nhẹ nhất, còn đường đua dài tới 70 dặm, thì chuyện tiết kiệm sức ngựa là quan trọng nhất. Ngựa phải là ngựa tốt, những nam nhân của các bộ lạc được lọt vào trận chung kết, chiến mã của mỗi người đều là những con ngựa có thể lực cường tráng, lực lưỡng, cước trình xuất sắc. Ngựa của bọn họ đều là những con ngựa tốt nhất, được tuyển chọn kỹ càng, cẩn thận từ hàng vạn con. Hơn nữa, 20 ngày trước, những con ngựa này đã bắt đầu một khóa huấn luyện đặc biệt. Treo ngựa, mỗi ngày dùng cọc buộc ngựa kéo và treo con ngựa lên cao. Hàng ngày đều phải cắt giảm lượng cỏ khô và thời gian uống nước. Sau đó thì dùng cọc treo con ngựa lên cao khiến cho ngựa bị giảm cân, thể lực nhẹ đi. Một vị phu nhân quý tộc của Phúc Dư Vệ mặc bộ quần áo đẹp đẽ nhất và đeo những trang sức lộng lẫy nhất, xách theo thùng sữa dùng để hiến tế, bước tới điểm xuất phát. Sau màn chào hỏi, những kỵ sĩ đang cười tươi, nói chuyện thoải mái lập tức trở nên nghiêm túc, nắm chắc dây cương. Ngựa chưa được chuẩn bị yên, kỵ sĩ không đi giày đeo tất. Tất cả bọn họ đều mặc những bộ áo choàng sặc sỡ, đầu quấn khăn lụa màu đỏ tươi. Thảo nguyên vô cùng yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều nhìn hướng về vị phu nhân quý tộc đó. Vị phu nhân này khoảng hơn 50 tuổi, bà bước đến trước mặt các kỵ sĩ, lấy một ít sữa ngựa tinh khiết vẩy vẩy ra xung quanh để thể hiện sự tôn kính với trời đất. Đang ngửa mặt lên trời cầu nguyện, bỗng nhiên vị phu nhân này lên tiếng, giọng nói cao vút và vang vọng. Ở một tiếng, hơn 100 kỵ sĩ như phụng mệnh tướng quân, lập tức phi người lên lưng ngựa, ngồi vững trên lưng ngựa trơn trượt, giơ cao cây roi ngựa phi thẳng về phía trước. Ai cũng muốn lên phía trước, cùng một lúc tất cả đều lao như điên về phía trước. Trông họ xuất phát giống như những mũi tên được bắn cùng nhau. Bầy ngựa giống như thủy triều, xô về phía thảo nguyên rộng lớn nơi có những cánh đồng cỏ bát ngát đến tận chân trời. Ô ô tiếng sừng trâu ngân dài, mục dân của các bộ lạc cùng nhau hò hét ra trợ uy, âm thanh vang vọng, chấn động cả một vùng quê. Danh ca xuất sắc nhất của Đoá Nhan Vệ hát vang bài ca ca ngợi bằng tiếng Mông Cổ. Ngựa phi như bay qua bên đường, mọi người không kịp nhìn, phi như bay nhưng bốn vó không dính một hạt bụi, giống như chú dê vàng nhảy múa, lại giống cho chim bay ra khỏi lồng. Lông bờm mềm mại, bóng mượi như đồng cỏ xanh mướt, mềm mại, xoay tròn theo gió, màu lông thì giống như ánh nắng chiếu rọi trên mặt nước. Bài hát vẫn chưa được hát xong thì hơn 100 kỵ sĩ đã biến mất ở cuối thảo nguyên. Dương Lăng lo lắng đứng ở bên cạnh lều vải, đưa mắt nhìn về phía xa. Bầu trời xanh thăm thẳm một màu, mênh mông bát ngát, những cơn gió nhẹ thoảng qua như một bàn tay của ai đó đang nhẹ nhàng lướt qua thảo nguyên rộng lớn, trong tiếng gió xào xạc, màu xanh lá cây tít tắp, căn bản là không nhìn thấy được bóng người. Vang vọng bên tai chỉ còn là tiếng hát du dương, réo tắt vẫn chưa hết, khiến mọi người nhìn thấy bầu trời rộng lớn, thảo nguyên bát ngát, nghe thấy tiếng hát ca vút không kìm lòng nổi tự nhiên hướng ánh mắt về những nơi mà mắt thường nhìn không thấy. Người trên thảo nguyên có bản tính xâm lược. Có lẽ tính cách này cũng có liên quan đến hoàn cảnh sống của họ. Thảo nguyên rộng lớn, bao la đã giúp cho phần lớn người thảo nguyên có được một trí tuệ hơn người và tinh thần dũng cảm, khiến họ ấp ủ một khát vọng được khám phá vùng đất cuối cùng của thảo nguyên. Khát vọng được khám phá thôi thúc họ không ngừng di chuyển về những nơi xa hơn, mới mẻ hơn. Nếu như đó là hành động của một người, một cá nhân thì hành động này được coi là thám hiểm. Nếu như nó là hành động của một bộ lạc lớn mạnh thì đó chính là xâm lược. Khi mà đám người Hồng Nương Tử, Bố Hòa, Tô Hách Ba Lỗ giống như tên được phóng ra khỏi cung, rong ruổi trên thảo nguyên bao la, thì ở một nơi rất xa, ở Hòa Lâm, nơi tiếp giáp của ba thế lực của Thát Đát, Ngõa Lạt và Hồng Nương Tử, đang có một bộ tộc Ngõa Lạt đang nhàn nhã chăn thả trên thảo nguyên. Sông Ngạc Nhĩ Hồn bắt nguồn từ chân núi phía nam của dãy Hàng Ái, sau đó chảy về hướng bắc, hòa dòng chảy với sông Sắc Lang Cách, cuối cùng là chảy vào hồ Bai Can, cho nên nơi đây có đồng cỏ tươi tốt, nguồn nước dồi dào. Mùa này lại đúng là mùa mưa, nước sông dồi dào. Thêm vào đó, mấy ngày trước vừa mưa một trận rất to, cho nên nước lũ dâng lên cao và phá hủy một cây cầu sông. Bộ lạc này vốn dĩ là sống ở phía tây của con sông, đành phải tạm thời ở lại phái đông của con sông. Nhưng bọn họ vốn dĩ là lưu lạc khắp nơi, mặc dù cây cầu bị phá hủy, bọn họ cũng có thể đi về phía nam, men theo dọc bờ sông quay về bộ lạc của họ. Sở dĩ họ không đi như vậy là vì phương nam tiếp cận với phạm vi thế lực của người Thát Đát. Với tư cách là một bộ tộc của người Ngõa Lạt, hiện tại cả hai bên đều trong tình thế nỏ đã giương dây, bọn họ không muốn mạo hiểm, cho nên bọn họ đành phải đóng trại ngay bên cạnh bờ sông. Rất nhanh sau đó, cây cầu đã được sửa lại, cầu ở nơi đây năm nào cũng phải sửa chữa, đều là những cây cầu vô cùng đơn giản, một khi bị nước lũ phá hỏng, đợi sang năm rồi mới sửa lại cũng chẳng khó khăn gì. Thời tiết lúc này cũng rất tốt, dưới ánh nắng ấm áp, từng bầy cừu giống như những đám mây nhỏ nhắn,